Tu chân tứ vạn niên chương 1770, các ngươi bị bắt. Cái gì là thực, cái gì là giả? Cái gọi là thần hồn chẳng qua là một tổ năng lượng dao động đặc thù thôi, cái gọi là thân thể máu thịt cũng chỉ là tổ hợp của protein cùng carbon hydrate mà thôi. Cái gì thất tình lục dục, vui sướng thống khổ, tất cả cảm giác của nhân loại, còn không phải đều là kết quả dòng điện sinh vật kích thích đầu dây thần kinh sao? Giáo sư Mạc Huyền vẫn duỗi thẳng hai tay, nóng bỏng nói, chẳng lẽ protein nhất định cao hơn một bậc so với con chip silic? Chẳng lẽ dòng điện sinh vật lóng lánh ở đầu dây thần kinh, so với linh năng ở trong phù trận kích động ra, tình cảm càng thêm chân thật? Xem xung quanh ngươi, nhìn xem những thức ăn hương khí phả vào mũi, thôn xóm an bình yên tĩnh này, còn có cháu gái ngây thơ rực rỡ của ta, chẳng lẽ bọn họ còn chưa đủ chân thật sao? Sung sướng chính là sung sướng, hạnh phúc chính là hạnh phúc, đau khổ chính là đau khổ, tuyệt vọng chính là tuyệt vọng, căn bản không có phân biệt thật giả gì cả. Lùi một vạn bước để nói, cho dù tất cả cái này đều là giả, vậy lại làm sao? Hạnh phúc giả dối nữa, chẳng lẽ không tốt hơn một vạn lần so với đau khổ chân thật sao? Ở trong đào nguyên giả dối không lo nghĩ vượt qua cả đời, hay là ở trong chiến hỏa chân thật bị chà đạp cùng giết chóc đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đáp án còn cần chọn sao? Lý Diệu nghiến răng, từng luồng linh diễm dần dần từ trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân nở rộ ra, ở quanh thân hình thành một hư ảnh mơ mơ hồ hồ. Thần hồn của hắn thật sự quá mạnh, hình thái cùng tần suất linh diễm kích động đều vượt qua cực hạn tính toán của linh giới, chốn đào nguyên, số liệu không thể xử lý theo thời gian thật. Bắt đầu hỗn loạn cùng tràn ra, toàn bộ thế giới đều trở nên càng lúc càng không ổn định, giống như một trận động đất loại nhỏ từ sâu trong lòng đất trào ra. Ta sẽ không nghe ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Lý Diệu gầm nhẹ, thật chính là thật, giả chính là giả, cung điện xây dựng ở trên bờ cát nhìn qua có huy hoàng cùng tinh xảo nữa cũng vô dụng, ngươi muốn mang đến hòa bình tuyệt đối cho thế giới, lại chỉ có thể mang đến bóng tối tuyệt đối. Ngươi dựng cái gọi là thế giới mới, chốn đào nguyên này, so với thuốc phiện tê dại thần kinh người ta, khiến người ta thần hồn điên đảo, phiêu phiêu dục tiên lại có gì khác nhau, đó không phải vui sướng thật sự, chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết mà thôi. Vô luận ngươi là giáo sư Mạc Huyền hay vực ngoại thiên ma, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, ta cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Linh diễm lượn lờ ở quanh thân Lý Diệu càng lúc càng cuồng bạo, hầu như hình thành một cơn bão loại nhỏ, dần dần muốn đem nhà gỗ nhỏ thậm chí cả thôn xóm xé nát hết thảy. Cô gái mô phỏng A-la kia sợ tới mức hét lên một tiếng, ống trúc nhỏ rơi xuống đất, nước ô mai màu tím đậm chảy đầy đất. Nước mắt của cô cũng như chuỗi ngọc trai bị đứt rơi xuống từng viên, lại cố lấy dũng khí, đưa tay che ở phía trước giáo sư Mạc Huyền, trung giọng nói, ngươi muốn làm gì, đừng thương tổn ông nội của ta. Ảo cảnh này thật đúng là con mẹ nó sống động như thật. Đáy lòng Lý Diệu mắng một tiếng, bỗng có chút không dám nhìn đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi của cô gái A-la này. Thậm chí đối với năm món ăn bị cơn bão thần hồn của hắn quét rơi đầy đất, bừa bãi rải rác, cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Đây là phương thức công kích của vực ngoại thiên ma, vô ảnh vô hình, không biết xấu hổ đến cực điểm. Ngươi ngay cả thân tình tốt đẹp nhất của nhân loại cũng có thể mô phỏng ra trở thành vũ khí, trở thành tấm mộc, ta sẽ không mắc mưu, ta muốn hủy diệt nơi này. Nghĩ đến người thân, bạn bè cùng đồng bào đang ở trong vũ trụ kịch chiến, Lý Diệu nghiến răng, ý chí sắt đá, không ngừng thúc giục lực lượng mang tính bùng nổ ở sâu trong thần hồn. Theo lực lượng thần hồn của hắn không ngừng bành trướng, gió sét xung quanh mãnh liệt, cát bay đá chạy, mây đen và sương mù đều càng lúc càng đậm, nhưng màu sắc của toàn bộ thế giới lại dần dần ảm đạm giống như, chất lượng nhuộm đẫm trở nên càng lúc càng thấp kém, tốc độ vận hành cũng càng lúc càng chậm chạp. Rốt cuộc, cả chốn đào nguyên chậm chạp đến trình độ nhất định, xung quanh xuất hiện điểm sáng loang lổ, giống như là ngàn vạn con bướm sặc sỡ bắt đầu sụp đổ, vô luận Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền hay là cô gái mô phỏng A-la, hết thảy trở nên sắc bén, mơ hồ, ảm đạm, dần dần phân giải. Ngươi không hủy được linh giới. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền từ trong thân thể dần dần phân giải thản nhiên truyền đến, trước kia mọi người tiến vào linh giới, đặc biệt các chiến sĩ mắc bệnh tổn thương chiến tranh tổng hợp, ngay từ đầu cũng giống với ngươi, quá độ rối rắm cái gọi là thật giả, động cái là muốn hủy diệt thế giới giả dối này, nhưng không cần bao lâu. Bọn họ sẽ tiếp nhận nơi này, thích tất cả cái này, hoàn toàn hòa hợp một thể với linh giới, đem nơi này coi là chân thật, mà bên ngoài mới là giả dối xấu xí. Ha ha, không ít người trong bọn họ, còn có thể yêu cháu gái A-la của ta, kết làm vợ chồng với nó. A-la thật là nữ hài tử rất đáng yêu, sẽ trở thành một người vợ rất tốt. Có lẽ, có một ngày, ngươi cũng sẽ yêu nó. Lý Diệu dựng tóc gáy, ngươi điên rồi, ngươi không phải giáo sư Mạc Huyền, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì? Từng. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền có chút bất ngờ, từ lúc ban đầu gặp mặt bắt đầu, ngươi tựa như đã luôn khẳng định ta không phải giáo sư Mạc Huyền, cũng bởi vậy triển khai truy tra đối với ta, vì sao? Một cường giả cổ tu đến từ cổ thánh giới, dựa vào cái gì đối với một giáo sư của một thế giới xa lạ khác ở ngoài mấy trăm năm ánh sáng hoài nghi như thế chứ? Ta tự hỏi kế hoạch ngụy trang căn cứ mồi lửa không một kẻ hở, không nên có bất cứ chỗ nào đáng giá hoài nghi, trừ phi. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, thầm kêu không ổn. Long Dương Quân là đúng, ở trong loại chiến đấu tinh thần quỷ dị này, thân phận chân thật đúng là con bài chưa lật cuối cùng. Nếu Lý Diệu ở bệnh viện siêu não Thâm Lam hoặc sớm hơn trước đó, đã bại lộ lung tung ra thân phận, thế giới cùng cô gái mô phỏng xuất hiện ở trước mặt hắn, sẽ không là chốn Đào Nguyên cùng A-La, nói không chừng chính là thành phù qua cùng Đinh Linh Đan. Hắn thật sự có thể hạ sát thủ đối với ảo giác lão bà của mình sao? Mặc kệ ngươi là ai, tim gan phèo phổi của ngươi đều đã sớm bị chúng ta nhìn thấu, âm mưu ti tiện của ngươi cũng hoàn toàn phá sản rồi. Lý Diệu lấy công thay thủ, nhiễu loạn tâm thần giáo sư Mạc Huyền, hung hăng nhổ bãi nước bọt, cơn bão thần hồn sang núi lật biển đánh về phía giáo sư Mạc Huyền. Ta không tin ngươi nắm chắc thắng lợi như ở mặt ngoài, thực cho rằng 12 cường giả cổ thánh chúng ta là giấy à. Muốn một hơi ăn mòn thần hồn 12 chúng ta. Không dễ như vậy. Lão già, vừa muốn cắn nuốt thần hồn 12 chúng ta, vừa muốn xâm lấn linh võng cùng máy chủ của liên bang quân, ngươi bây giờ nhất định rất vất vả nhỉ, sức tính toán cùng lực lượng thần hồn của ngươi cũng cạn kiệt đến cực hạn rồi nhỉ. Chỉ cần bản thượng nhân khẽ động một đầu ngón út, ngươi sẽ sụp đổ nhỉ. Ngươi bỗng nhiên thay đổi phương thức nói chuyện, ngụy trang ra một loại giọng điệu rất phù phiếm, ngươi đang che giấu cái gì? Giáo sư Mạc Huyền căn bản không chút dao động, đôi mắt kia đã bị xé thành tro bụi, lại vẫn ở giữa không trung nở rộ ra hào quang thâm thúy, nhìn Lý Diệu từ trên xuống dưới, như có hứng thú nghiên cứu một món pháp bảo. Không có lý do nha, thân phận của ngươi rõ ràng đã bại lộ, không có gì phải che giấu nữa, huống chi ngươi ta vốn không quen biết. Cho dù bị ta biết thân phận chân thật của ngươi lại như thế nào. Cho nên, sâu trong thần hồn Lý Diệu mồ hôi ào ào, giáo sư Mạc Huyền thật không hổ là máy tính hình người, sức tính toán này quá khoa trương rồi nhỉ. Không sao cả. Giáo sư Mạc Huyền bỗng cười nhẹ, ở trước khi toàn bộ thế giới bị hoàn toàn xé rách cùng sụp đổ, từ từ nói, xâm nhập và khống chế đã sớm bắt đầu, bây giờ thiên nguyên giới có hai chi quân đội quy mô khổng lồ, đều cho rằng đối phương trúng kế của mình, đang ở nơi đó dương dương tự đắc. Không biết bọn họ chẳng qua là hai con thú ngã xuống cạm bẫy mà không tự biết, coi nhau là mồi con mồi ta đưa lên mà thôi, chờ bọn họ đem đôi bên đều cắn xé máu tươi đầm đìa, sức cùng lực kiệt, chính là thời điểm một lưới bắt hết. Khống chế hai chi quân đội cường đại nhất biên thùy tinh hải này, liền có được đao kiếm sắc bén nhất trong phạm vi hơn vạn năm ánh sáng, liền có thể tận tình thực hiện lý tưởng của ta đúc kiếm thành lê, tiêu diệt chiến tranh, để thế giới mới hòa bình tuyệt đối buông xuống vũ trụ này. Ta từng nói với ngươi, đây là hành vi dục tốc bất đạt. Ha ha, có lẽ ta là quá nóng vội chút, nhưng có một số thời điểm, tiến hóa cũng không phải tuyến tính, mà là cần nhảy vọt, giống như là sâu róm xấu xí biến thành con bướm xinh đẹp, cần thăng hoa trong phút chốc. Giang đôi tay, nghênh đón thế giới mới đến đi, bởi vì trừ nghênh đón, ngươi cái gì cũng không làm được. Ở trong tiếng cười chói tai hoàn toàn không giống giáo sư Mạc Huyền, toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ, bóng tối cùng lửa luân phiên xuất hiện, đem Lý Diệu đưa tới. Thiên nguyên giới, ban trị sự phòng ngự tinh diệu liên bang, trung tâm chỉ huy. Cao tầng nghị hội, quân đội cùng các tông phái lớn bị nghị trưởng liên bang vạn cổ thanh khẩn cấp triệu hồi đến nơi đây càng lúc càng nhiều, còn có rất nhiều cường giả độc lai độc vãng cũng đều đến nơi đây, nghe theo ban trị sự phòng ngự chỉ huy thống nhất. Khi các cao tầng cùng cường giả bước vào trung tâm chỉ huy, tiếng đầu tiên nghe được chính là cảnh báo lúc trầm lúc bổng. Sóng sóng dẫn lực thật cường đại. Lại có vô số vật thể trọng lượng thật lớn, xé rách bức tường không gian ba chiều, chế tạo ra lỗ dung lâm thời quy mô siêu lớn, sắp xuất hiện ở thiên nguyên giới. Bước bước đầu ngắm chừng, vật thể một lần này thông qua lỗ dung, tổng trọng lượng vượt qua 200 triệu tấn, trọng lượng thật khổng lồ, nhất định là đợt quần thể công kích thứ hai của người Hắc Phong. Từ tình báo của tù binh, cùng với chuyên gia của chúng ta suy tính đến xem, đợi nhóm tàu vũ trụ thứ hai đều nhảy tới mà nói, hạm đội Hắc Phong liền có gần một nửa tàu chiến đều đã tập kết đến thiên nguyên giới. Quyền khống chế cổng vũ trụ số 1 còn chưa hoàn toàn đoạt lại đến trên tay chúng ta sao, thật đáng chết. Từng đạo quân tình khẩn cấp, làm đám đông cao tầng liên bang hoặc thấp thỏm lo âu, hoặc quắt mắt nhìn trừng trừng, hoặc nghiến răng nghiến lợi, không khí trong trung tâm chỉ huy khẩn trương đến sắp xé rách. Nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh lại là mặt trầm như nước, không chút biểu cảm, như là căn bản không vì chiến cuộc ác liệt mà lo lắng. Chỉ là khi thời gian phía dưới màn hình nhảy lên đến một con số nào đó, hắn hơi quay đầu đi, nhìn quét cửa chính trung tâm chỉ huy một cái. Đạp đạp đạp đạp. Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân nặng nề của tinh khải đập lên mặt sàn, một đội khải sư tinh nhuệ võ trang hạng nặng, đeo chiến huy án mây đuổi trăng của cục bí kiếm bỗng xông vào, ở dưới đám đông cao tầng liên bang kinh ngạc nhìn chăm chú, chia làm bốn đội, một đội cảnh giới, ba đội khác hướng ba gã cao tầng trong đó sải bước đi tới. Ở lúc đối phương chưa phản ứng lại, đã như sói như hổ khống chế được bọn họ. Thật ngại quá, Lý Nghị Viên, Âu Dương trưởng môn, Triệu phó tham mưu trưởng, thu hồi vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm này đi, ba vị các ngươi bởi vì tội phản quốc cùng tội gián điệp, đã muốn bị bắt. Cục trưởng cục bí kiếm, thủ hộ thần trên chiến tuyến bóng tối của liên bang, được xưng siêu cấp nguyên anh bốn hệ toàn năng, quá xung phong, chậm rãi đi vào trung tâm chỉ huy. Thình lình bắt bớ, làm toàn bộ cao tầng liên bang ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đều đem ánh mắt tập trung tiêu cự đến trên khuôn mặt bình thường không có gì lạ của Quá Xuân Phong. Ở giờ khắc này, thậm chí ngay cả chiến trường vũ trụ máu chảy thành sông trong màn hình không gian ba chiều cũng không là trọng điểm nữa. Cũng có một số người tâm tư nhanh nhẹn, nháy mắt đã từ trong không khí vi diệu giữa Quá Xuân Phong cùng Vạn Cổ Thanh phỏng đoán ra một số chuyện, lại liên hệ đến một lát trước đó hỗn loạn, Kim Tâm Nguyệt phản loạn cùng hạm đội Hắc Phong đánh bất ngờ, một ván cờ giăng khắp nơi dần dần hiện lên ở đáy mắt bọn họ. Lý Nghị Viên, Âu Dương trưởng môn, Triệu phó tham mưu trưởng. Quá Xuân Phong mặc một cái áo gió kiểu cũ giặt đến trắng bệch, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm đi đến trước mặt ba gã cao tầng liên bang bị cấm chế gắt gao trấn áp, khuôn mặt và cơ bắp đều vặn vẹo tới cực điểm, ánh mắt sắc bén đến cực điểm nhìn quét xung quanh một vòng, từ sau lưng lấy ra ba xấp tư liệu, đập mạnh ở trên mặt ba người. Tiếp tục nói, ba vị các ngươi nghĩ là hợp tác với quân Viễn Chinh đế quốc, ở trong 7 năm qua, đem hơn 1.2520 phần các loại tình báo về bố trí binh lực liên bang quân, hệ thống phòng ngự thiên nguyên, phi tinh và thiên hoàng các thế giới. Đặc thù cùng điểm yếu của tuyệt đại bộ phận người tu chân liên bang Nguyên Anh trở lên, truyền hết cho kẻ địch nguy hiểm nhất của chúng ta. Chứng cớ vô cùng xác thực, đã không cần các ngươi nói thêm một chữ nữa. Câm miệng, chờ thẩm phán đi. Những tư liệu này tán loạn ra ở trước mặt ba người, ba đại nhân vật ở nghị hội, quân đội và hiệp hội người tu chân đều hết sức quan trọng, nhìn chằm chằm từng hàng chữ nhỏ làm bọn họ hồn phi phách tán trên tình báo, hình dung tiều tụy, sắc mặt như tro tàn, gân cốt nhũn ra. Nếu không phải bị 7-8 bộ tinh khải giữ chặt, nào còn đứng lên được. Bốn phía vang lên tiếng khe khẽ nói nhỏ, ngay cả hơn 1.500 phân tiết lộ tình báo cũng bị nắm giữ, đột nhiên bắt bớ như vậy hiển nhiên không phải lâm thời nổi ý, mà là sớm có chuẩn bị, tất cả đều ở trong lòng bàn tay cục bí kiếm. Quả nhiên, ánh mắt Quá Xuân Phong về tới trên mặt mọi người xung quanh, mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nói, các vị, cho phép ta hướng mọi người báo cáo một phen chiến quả của hành động liệt nhật, trong nửa giờ qua quá khứ nửa giờ, 125 tiểu tổ bắt bớ đặc biệt chúng ta bố trí ở Thiên Nguyên, Phi Tinh, Thiên Hoàng. Hạm đội Liệu Nguyên vân vân các yếu hại chiến lược đồng thời phát động, một hơi phá hủy mạng lưới gián điệp khổng lồ quân Viễn Chinh đế quốc trong 10 năm qua bí mật triển khai ở liên bang. Tổng cộng bắt được gián điệp bí mật đế quốc 34 người, đánh gục 157 người, bắt được kẻ phản bội bên ta 1.355 người, đánh gục 2.532 người. Còn phá hủy 6 chỗ căn cứ thông tin bí mật có thể trực tiếp hướng hạm đội Hắc Phong gửi đi tình báo, đoạt lại thiết bị thông tin tiên tiến nhất đến từ đế quốc chân nhân loại tổng cộng 9 bộ. Trong đó một căn cứ thông tin bí mật cách chúng ta gần nhất, thiết lập ngay ở ngoại ô phía tây thành phố Thiên Đô, trong bãi chăn nuôi linh thú tư nhân của vị Lý Nghị Viên này, ngay tại 15 phút đồng hồ trước, căn cứ thông tin bí mật này còn từng hướng ra ngoài gửi lượng lớn tin tức. Lý Nghị Viên, 15 phút đồng hồ trước, ngươi từng gọi điện với bãi chăn nuôi linh thú nhà mình, đúng không? Ngươi hẳn sẽ không là đang hỏi tình huống lũ súc sinh đó chứ? Lý Nghị Viên nghe nói sào huyệt cũng bị phá hủy, trong con mắt lồi ra, một tia thần thái cuối cùng cũng bị nuốt chửng, ngay cả tiếng hầm hừ cũng không phát ra được nữa. Đám đông cao tầng liên bang nhìn nhau, tuy sớm đã biết đế quốc thẩm thấu đối với liên bang cực kỳ nghiêm trọng, lại không ngờ thế mà sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Thế mà, thế mà có mấy nghìn người bị đế quốc ăn mòn. Đương nhiên, bọn họ càng không ngờ, hiệu suất làm việc của cục bí kiếm sẽ cao như thế, nhìn từ tính đột ngột cùng quy mô của lần hành động này, cục bí kiếm nhất định ở nhiều năm trước đã thẩm thấu ngược đến trong mạng lưới gián điệp đế quốc bố trí ở liên bang, thẳng đến giờ phút này, thời khắc mấu chốt nhất, mới một lưới bắt hết. Đây chỉ là bắt đầu. Quá Xuân Phong thản nhiên nói, hai mắt thần bí khó lường như là vực sâu, ngay tại cùng lúc chúng ta nói chuyện, còn có càng nhiều kẻ phản quốc đang bị bắt cùng chế tài, nhận kết cục bọn họ nên có, mà kẻ địch tàn phá ở trong vũ trụ thiên nguyên cũng là cá trong chậu, rất nhanh sẽ bị chúng ta tiêu diệt hết. Như vậy, hắn đem ánh mắt ném về phía nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh. Bá bá bá bá. Mọi người đều nhìn Vạn Cổ Thanh, hành động bắt bớ quy mô lớn như vậy, đề cập đến đầu sỏ liên bang cao tầng như vậy, không có Vạn Cổ Thanh bày mưu đặt kế ít nhất là ngầm đồng ý, là tuyệt đối không có khả năng triển khai. Nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh vẫn là một bộ dáng trung hậu thành thật, thậm chí trì độn, như lạc đà trong sa mạc. Nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra hào quang vàng nâu, lại làm hắn ở một số tích tắc nào đó, nhìn qua càng giống một loại sinh vật sa mạc khát cáo sa mạc. Các vị, sau đây ta sẽ hướng mọi người giới thiệu kế hoạch ảm nguyệt. Vạn Cổ Thanh khẽ ho khan một tiếng, khoát tay áo, ấm áp kéo dài nói, thời gian cấp bách, nguyên nhân, bối cảnh, quá trình không cần nhiều lời, nói thẳng kết luận đi. Bộ trưởng Bộ Phát triển Liên bang, Hội trưởng Hội quỹ Ảm Nguyệt Kim Tâm Nguyệt, cũng chính là kẻ phản bội các ngươi ở một lát trước đó từng thu được tình báo nói đã phản bội liên bang, chế tạo hỗn loạn quy mô lớn, thậm chí cướp lấy cùng phá hủy ba cổng vũ trụ, cô ấy chưa phản bội liên bang, tất cả đều là kế hoạch của chúng ta. Là diễn trò cho những kẻ phản bội thật sự này xem, để bọn họ đem tin tức giả truyền tống đến hạm đội Hắc Phong, đi thực hiện mục đích dụ rắn rời hang của chúng ta. Kim Tâm Nguyệt chưa thay đổi, vô luận trung tâm bước nhảy vũ trụ trên mặt đất cùng cổng vũ trụ số 1 trên trời, cũng như cũ ở trong sự khống chế của chúng ta, mà cổng vũ trụ số 2 cùng số 3 vừa rồi tuyên bố đã bị phá hủy, cũng không tổn hao gì, lúc nào cũng có thể chỉ dẫn chủ lực của chúng ta tới. Tin tức này, có thể nói gió đổi chiều, sét đánh giữa trời quang, làm vô số cao tầng liên bang lão luyện thành thục đều hầu như muốn nhảy lên. Đế quốc thẩm thấu đối với liên bang thật sự quá nghiêm trọng, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vạn Cổ Thanh tiếp tục sụp mí mắt, không nhẹ không nặng nói, đế quốc nắm giữ mấy trăm đại thế giới, chúng ta lại chỉ có vẻn vẹn 7 cái, vẫn là 100 năm gần đây mới gấp gáp ngưng tụ lại, bên trong tồn tại rất nhiều vết nứt cùng ít lợi khúc mắc, mấy trăm đấu với 7, đối lập địch ta cách xa như thế. Sẽ có người đánh mất lòng tin đối với liên bang, là điều quá bình thường. Một bộ phận hạng người bụng dạ khó lường, bị chúng ta đuổi tới tinh vực Long Xà giám sát khống chế, nhưng còn có càng nhiều kẻ phản bội cực độ nguy hiểm, lại thay hình đổi dạng, ngủ đông thật sâu ở trong lục phủ ngũ tạng của liên bang, cùng gián điệp bí mật của đế quốc thẩm thấu vào hợp thành mạng lưới gián điệp rợp trời rợp đất. Một lưới gián điệp kinh thiên như vậy là không có khả năng hoàn toàn diệt trừ, cho dù ngẫu nhiên xóa sạch một tiết điểm của kẻ địch, còn có thể có càng nhiều tiết điểm hơn xuất hiện. Cục bí kiếm chúng ta cùng đồng nghiệp hội quỹ ảm nguyệt dứt khoát phương pháp trái ngược, xây dựng, tổ chức kẻ phản bội thuộc về bản thân chúng ta cũng chính là hội đế lâm, đây chính là cơ hội, truyền tống lượng lớn tình báo thật thật giả giả tới hạm đội Hắc Phong, cuối cùng, bố trí một cục diện như vậy cho hạm đội Hắc Phong. Hạm đội Hắc Phong xuất hiện, thế mà cũng là một bộ phận của kế hoạch. Ngay cả các nguyên anh loại hình quản lý 200-300 tuổi, tâm kế sâu nhất, đáy mắt cũng phát ra hào quang mừng rỡ. Các vị mời xem. Vạn Cổ Thanh làm cái động tác tay, đem màn hình tình hình chung cả chiến trường không ngừng phóng to, bây giờ hạm đội Hắc Phong còn không biết kế hoạch ảm nguyệt thật sự tồn tại, bọn hắn vẫn cho rằng Kim Tâm Nguyệt cùng bộ đội yêu tộc của cô ấy là thật sự phản bội liên bang, bởi vậy bọn hắn yên tâm lớn mật thực thi bước nhảy vũ trụ lần thứ hai. Nhìn từ cường độ cùng dẫn lực gợn sóng dao động không gian lần này suy tính, sau khi hoàn thành lần bước nhảy này, hạm đội Hắc Phong sẽ có một nửa chủ lực tập kết đến thiên nguyên giới. Như vậy, ở lúc bộ đội tiếp ứng của bọn hắn thực thi bước nhảy vũ trụ lần thứ 3, kịp thời điều chỉnh tọa độ dẫn đường của cổng vũ trụ số 1, thì có thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ bộ đội trước sau của đối phương, thậm chí có cơ hội đem lần tập thể công kích thứ 3 của đối phương, một hơi tiêu diệt ở trong cơn bão cuồng loạn của không gian 4 chiều. Nếu hạm đội Hắc Phong chỉ có 50% chiến lực được truyền tống đến thiên nguyên giới, tập kết toàn bộ lực lượng hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Đại Bạch, hạm đội Thiên Nguyên cùng hệ thống phòng ngự quỹ đạo cận địa Thiên Nguyên Tinh là có cơ hội đem bọn hắn nuốt chửng. nuốt gọn một nửa chiến lực hạm đội Hắc Phong bao gồm Kỳ Hạng và toàn bộ đầu mối chỉ huy ở trong, có lẽ còn có 2-3 phần 10 chiến lực khác bị lạc ở trong dòng chảy vũ trụ hỗn loạn, còn lại chính là tàu tiếp tế tiếp viện vật tư, tàu sinh hoạt, tàu tài nguyên thu thập yếu ớt nhất. Hạm đội Hắc Phong sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tiến công thậm chí phòng ngự, làm liên bang một hơi nắm được cục diện thắng lợi. Vạn Cổ Thanh còn chưa dứt lời, hai màn hình lập thể nối đến trên kênh thông tin bí mật bên cạnh liền lóe ra từng cái gợn sóng, một trước một sau, dần dần ngưng tụ thành hai hình người. Cái thứ nhất chính là Kim Tâm Nguyệt. Trên trường bào trắng thuần của cô đã dính lống đống vết máu, ngay cả khóe miệng cũng có một chuỗi hoa thuốc phiện đỏ sẫm nở rộ ra, làm nụ cười của cô tỏ ra càng thêm âm hiểm cay độc. Cô tựa như đang ở chiến trường hỗn loạn, phía sau khắp nơi là khói thuốc súng cùng ánh lửa, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm. Chuyện gì vậy, các ngươi không phải? Kim Tâm Nguyệt, ngươi lừa chúng ta thê thảm quá, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, a. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đều bị lừa, chúng ta là bị cô ta, là bị cô ta. Ngay trong tiếng bối cảnh ồn ào như vậy, khóe miệng Kim Tâm Nguyệt cong lên mỉm cười mê người, cô liếm liếm hoa thuốc phiện máu tươi tràn ra, nói, báo cáo ban trị sự phòng ngự, hơn vạn kẻ phản bội ở các nơi của thành phố Thiên Đô phát động phản loạn bị trấn áp hết, hơn 30 chỗ sào huyệt xảy ra biến cố hết thảy bị khai quật cùng phá hủy. Cổng vũ trụ số 1, số 2, số 3 vận chuyển đều cực kỳ bình thường, điểm nhảy và tuyến đường chung quanh cổng vũ trụ số 2, số 3 dọn xong, lúc nào cũng có thể nên đón đại bộ đội nhảy. Ngừng một chút, ánh mắt nữ vương yêu tộc xuyên thấu màn hình, bắn tới trên thâm đám đông cao tầng liên bang, nụ cười của cô càng thêm nồng đậm, hơi ưỡn ngực, kiên định nói, liên bang vạn tuế. Ánh mắt Vạn Cổ Thanh phức tạp nhìn yêu nữ trong màn hình trẻ tuổi hơn xa so với mình, cũng tràn ngập giả tâm gấp trăm lần so với mình, thậm chí đem mình từng bước một đưa đến trong tình thế trước mắt, gật gật đầu nói, tốt lắm, tất cả tiến hành theo kế hoạch. Thời gian ngưng tụ thành hình của một màn hình lập thể khác thoáng trì hoãn một chút, bởi vì đó là thông tin đến từ một thế giới khác cách mấy chục năm ánh sáng. Trong màn hình là mặc đồng phục trắng như tuyết, nhưng trên vai đeo quân hàm chủ lực vương bài liên bang như ngọn lửa, tổng tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên Bạch Khai Tâm. Báo cáo ban trị sự phòng ngự. Bạch Khai Tâm ánh mắt sáng ngời nói, hạm đội tổng hợp thứ nhất lấy tàu Liệu Nguyên, tàu Truy Tinh, tàu Phá Quân, 7 con tàu chiến đấu cấp đặc biệt làm trung tâm, đã tập kết cùng chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể thực thi bước nhảy vũ trụ. Bắt đầu đi. Ánh mắt Vạn Cổ Thanh dừng lại ở trên chiến huy cửu tinh thăng long dương nanh múa vuốt trên ngực Bạch Khai Tâm, hồi lâu sau, mới thâm trầm mà trang nghiêm nói, liên bang tất thắng. Liên bang tất thắng. Bạch Khai Tâm trong màn hình chào một cái, xoay người rời đi, hình ảnh phòng điều khiển phía sau hắn rất nhanh đã bắt đầu vặn vẹo, xung quanh xuất hiện từng cái vòng xoáy cầu vòng loang lỗ, đủ mọi màu sắc đó là cảnh tượng kỳ lạ gợn sóng không gian vặn vẹo quấy nhiễu nghiêm trọng thông tin trực tiếp khoảng cách siêu xa vượt đại thế giới mang đến. Trong tích tắc, dòng tin tức ẩn chứa vô số số liệu quan trọng đi trước một bước, xé rách vũ trụ, ở trong không gian bốn chiều nhanh như điện chớp, trải qua trung tâm trao đổi cùng xử lý linh võng đại thống nhất ở thành Bách Hoa trung chuyển cùng tăng tốc, thuận lợi đến phi tinh giới chỗ chủ lực hạm đội Liệu Nguyên. Những số liệu này ở giữa phi tinh giới, thành Bách Hoa cùng Thiên Nguyên giới dựng lên một cây cầu lỗ dung vô hình, vô số tọa độ, phương vị, tuyến đường, cổng vũ trụ các tin tức đặc thù, trong phút chốc hoàn thành truyền, ghi vào cùng xử lý. Ở sâu trong phi tinh giới, đội hình hỗn hợp số 1 của hạm đội Liệu Nguyên, hơn 1.000 con tàu vũ trụ tinh nhuệ nhất bao gồm tổng kỳ hạm ở trong, nhất thời bị một mảng sương mù ánh sáng mông lung bao phủ. Sương mù ánh sáng càng lúc càng sáng ngời, hầu như muốn đem mỗi một con tàu vũ trụ đều cắn nuốt vào, sau đó càng kéo càng dài, quả thực sắp hóa thành từng mũi tên ánh sáng sắc bén không thể đỡ, bắn về phía chiến trường cực kỳ quan trọng thời khắc quyết định vận mệnh. So với cổng vũ trụ số 1 khí thế to lớn, hai cổng vũ trụ khác lượn lờ ở phụ cận Thiên Nguyên Tinh quy mô tương đối nhỏ, cấp bậc tương đối thấp, số lượng tàu vũ trụ một lần có thể chỉ dẫn cũng ít. Hơn nữa hạm đội Liệu Nguyên vì ở trước đó giấu giếm mạng lưới gián điệp được đế quốc không đâu không có, cũng không có khả năng giống trống cua chiên tập kết toàn bộ bộ đội. Cho nên hạm đội hỗn hợp số 1 thực thi nhóm đầu nhảy đi, điều động tinh nhuệ các phân hạm đội, là tinh hoa trong tinh hoa. Nhiệm vụ của họ giống với hạm đội Đại Bạch, thủ vệ cổng vũ trụ, yểm hộ bộ đội chủ lực tiếp sau nhảy. Chỉ cần ba cổng vũ trụ đều nắm giữ chặt chẽ ở trong tay liên bang, hạm đội Hắc Phong liền biến thành cá nằm trên thớt, ở dưới hạm đội tổng hợp số 1 cùng hạm đội Đại Bạch liên hợp phòng ngự, hạm đội Hắc Phong chỉ dựa vào 50% chiến lực, tuyệt đối không có khả năng đánh tan cổng vũ trụ số 2 cùng số 3, đợi đại bộ đội cuồn cuộn không ngừng đến. Hạm đội Hắc Phong liền hoàn toàn xong rồi. Cho nên, khi xung quanh cổng vũ trụ số 2 cùng số 3 nhấc lên từng trận gợn sóng không gian sao động, pháp bảo dò xét dẫn lực biểu hiện có vật thể trọng lượng cực cao đang xé trời mà tới, trong ban trị sự phòng ngự liên bang, từ nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh đến cục trưởng cục bí kiếm Quá Xuân Phong. Hoặc là Kim Tâm Nguyệt vung đao kiếm trong màn hình cùng toàn bộ nghị viên, cường giả chuyển lo thành mừng xung quanh chưa ai có chút hoài nghi, đây sẽ là một trận thắng lợi vô tiền khoáng hậu. Hạm đội Hắc Phong bị hạm đội Thiên Nguyên lấy tính dẻo dai kinh người, bám trụ chặt chẽ, cũng đo được dẫn lực thay đổi đến từ cổng vũ trụ số 2 cùng số 3. Vị trí bọn họ cùng hai cánh cổng vũ trụ khác, vừa lúc ở hai bên Thiên Nguyên tinh, ở trên khoảng cách xa xôi như vậy, rất khó phát hiện chính xác trọng lượng chính xác nhất lên dẫn lực thay đổi. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể ở lúc này nhảy quy mô lớn đến Thiên Nguyên giới, cũng chỉ có viện quân của liên bang. Trên phòng điều khiển của tàu vòng xoáy màu đen, thống soái Hắc Dạ Minh thu được quân tình khẩn cấp này, vẻ mặt chẳng những chưa có chút kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa, ngược lại như trút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau đó khẽ cười lên dữ tợn. Rốt cuộc đến rồi, hẳn là quân tiên phong tinh nhuệ nhất của hạm đội Liệu Nguyên nhỉ. Chật chật chật chật, trên Thiên Nguyên tinh, mạng lưới gián điệp chúng ta vất vả bố trí gần 10 năm cũng bị nhổ tận gốc, hoàn toàn trấn áp, Kim Tâm Nguyệt quả nhiên là yêu nữ không đáng tin. Nhưng, bọn ngu xuẩn biên Thùy Tinh Hải, giả nhân không biết trời cao đất rộng, thực cho rằng ta, đường đường thống soái quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại, sẽ đem hy vọng thắng lợi đều gửi gắm hết ở trên thân một kẻ phản bội xuất thân man hoang sao. Quả thực ngu xuẩn. Bọn hắn sẽ tuyệt đối không nghĩ đến, vương bài của ta căn bản không phải Kim Tâm Nguyệt, mà là người một nhà của chúng ta, là người tu tiên đế quốc chân nhân loại, Tô Trường Phát. Bây giờ, quân tiên phong tinh nhuệ nhất hạm đội Liệu Nguyên sắp tới rồi nhưng bọn hắn cũng sẽ là viện quân duy nhất phương diện liên bang trong 48 giờ kế tiếp. Chỉ cần đem chi tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vương bài trong vương bài này một hơi nuốt chửng, lại chiếm lĩnh Thiên Nguyên giới mà nói, tinh diệu liên bang, chính là thịt cá trên thớt gỗ. Hắc Dạ Minh cười lạnh, trong lơ đãng nhìn quét góc dưới bên trái biển màn hình rậm rạp quanh máy chủ một cái, ở nơi đó có một màn hình nho nhỏ không chút bắt mắt, bao phủ ở trong ức vạn số liệu chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, ảm đạm đến mức sắp biến mất. Đó là đệ tử của Tô Trường Phát, cũng là tình trạng chỉ tiêu sóng não cùng sinh lý quan liên lạc Lữ Khinh Trần hắn phái ra. Từ khi khai chiến đến bây giờ, chỉ số sóng não cùng sinh lý của Lữ Khinh Trần vẫn luôn rất bình tĩnh đến mức không giống như đặt mình trong chiến trường cực nóng mà cuồng bạo, ngược lại như là chơi thuyền ở trong hồ nước gió êm sóng lặng. Cần thả hắn ra hay không? Hắc Dạ Minh trầm ngâm một lát, vẫn bỏ qua chủ ý này, dù sao đại cục đã định, chờ chiến sự có một cái kết thúc lại thả quái vật này ra cũng không muộn. Tuy so với Kim Tâm Nguyệt yêu nữ man hoang vốn không quen biết như vậy mà nói, Tô Trường Phát là đồng bào đế quốc, đạo hữu kiên định tín ngưỡng tu tiên đại đạo càng thêm đáng tin, nhưng mà thiên tính cẩn thận của Hắc Dạ Minh khiến hắn không muốn 100% tin tưởng bất luận kẻ nào, ngay cả một lần này, hắn cũng nhằm vào kế hoạch tác chiến Tô Trường Phát thông qua Lữ Khinh Trần trước đó truyền tống tới tiến hành một phen điều chỉnh nho nhỏ. Con người, nhất định phải dựa vào chính mình, hắn chỉ tin tưởng thực lực của mình. Ở cực xa xa phía sau hạm đội Hắc Phong, cũng chính là nơi bọn họ lúc ban đầu nhảy tới, mũi bộ đội thứ hai của Hắc Dạ Minh xé rách hư không, ở trên vũ trụ đen như thảm long phát họa ra hình dáng khổng lồ. Nhưng không ít đường cong tạo thành hình dáng này lại không quá giống tàu vũ trụ thon dài tao nhã, ngược lại càng giống. Báo cáo. Một gã tham mưu bước nhanh tiến lên, hướng Hắc Dạ Minh báo cáo, hạm đội thâm không thứ 16 của địch đang tăng tốc hướng phía sau ta lao tới, ý đồ hình thành thế kẹp đánh trước sau với hạm đội Thiên Nguyên. Kẹp đánh trước sau, bọn hắn cũng xứng. Hắc Dạ Minh cười lạnh vài tiếng, hạm đội Thiên Nguyên sắp bị chúng ta triệt để xé nát. Mà hạm đội thâm không thứ 16 này hạm đội đại bạch gì đó cũng chỉ là một hạm đội đánh bất ngờ cấp độ nhỏ mà thôi, thống soái của bọn hắn là tiểu nhân vật không quan trọng gì, chỉ biết đánh du kích chiến, quấy rầy chiến. Thành viên hạm đội càng là một đám ô hợp chỉ biết vào nhà cướp của. Ở trước khi đợt quần thể công kích thứ nhất của hạm đội Liệu Nguyên triệt để hoàn thành bước nhảy, giải quyết hạm đội đại bạch trước đi, đem bọn hắn cả da lẫn xương, nghiền thành mảnh vụn hết thảy. Thành Bách Hoa, trung tâm khống chế linh võng đại thống nhất, sâu trong linh giới. Lá đỏ phiêu linh, lửa nóng đốt trời, vẫn như cũ là chốn đào nguyên, một lát trước đó, lại biến thành tu la đồ tràng thảm thiết đến cực điểm. Một đám tàn quân mặc áo giáp cổ đại, cưỡi ngựa cao to, như châu chấu lao vào thôn xóm, chỉ khoảng nửa khắc đánh nát sự yên bình ngàn năm của nơi này. Người già bị đốt cháy, thanh niên bị xiên ở trên trường thương, đứa nhỏ bị gót sắt dẫm lên, tiếng kêu thê lương của các nữ nhân vang tận mây xanh, mà so với tiếng kêu càng thêm thê lương, lại là tiếng cười dữ tợn của đám tàn quân. Một bức họa cuộn tròn do máu tươi cùng lửa vẽ ra như thế, chậm rãi mở ra ở trước mắt Lý Diệu. Hắn quỳ một gối xuống ở trong cỏ dại trước thôn, kinh ngạc nhìn tất cả. Một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, ôm đứa trẻ mới sinh khóc lóc hướng hắn chạy tới, phía sau còn có một gã kỵ binh như giả thú đi theo. Tên kỵ binh kia cười dữ tợn, tay cầm trường thương, tăng tốc tiến lên, mắt thấy đã sắp đem người phụ nữ cùng đứa bé mới sinh đều xiên thành mứt quả. Lý Diệu thật sự không nhìn được nữa, nghiến răng một cái, ở trước khi trường thương như tia chớp sắp xuyên thấu ngực người phụ nữ cùng sọ não đứa bé mới sinh đem nó đoạt lấy, trở tay đâm, đem kỵ binh từ trên ngựa đâm ngã, đóng đinh thật sâu ở trên mặt đất. Ọc ọc, ọc ọc. Gã tàn quân lấy một tư thế cực kỳ không được tự nhiên đóng đinh ở trên mặt đất, tay chân còn chậm rãi vặn vẹo, trong cổ họng phát ra thanh âm cổ quái, đôi mắt che kín tơ máu vốn có chút động lại, lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn lấy tư thái không giống nhân loại, từng tấc một đem mình từ trên trường thương rút ra, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi, gương mặt dữ tợn hòa tan như ngọn nến, thế mà lại ngưng kết thành khuôn mặt giáo sư Mạc Huyền. Vì sao phải cứu? Giáo sư Mạc Huyền mặc áo giáp tàn quân, ngực còn có một lỗ thủng lớn nhìn chằm chằm Lý Diệu, ngươi đã cho rằng tất cả cái này đều là giả, đều là mô phỏng, đều là số liệu cùng phép tính tạo thành, vì sao còn phải cứu bọn họ, cứu những dị linh không có giá trị này. Phía sau Lý Diệu, người phụ nữ, dị linh dùng số liệu mô phỏng ra kia vấp ở trong bụi cỏ dại, tựa như đã ngã gãy cả chân, nhưng cô lại cố nén cơn khổ sở, trước đem đứa bé của mình gắt gao ôm ở trước ngực, giống như bằng thân thể mềm yếu kia, có thể thủ hộ đứa bé cũng lấy số liệu mô phỏng ra này. Mà ở phía sau giáo sư Mạc Huyền, xuyên thấu qua lỗ thủng lớn ở ngực hắn nhìn về phía sau, thôn xóm hừng hực thiêu đốt, tàn quân giết chóc cùng chà đạp khắp nơi, thảm trạng địa ngục nhân gian vẫn tàn khốc trình diễn. Lý Diệu chưa bao giờ đặc biệt phẫn nộ như thế. Thậm chí ngày xưa ở sâu trong lòng đất di tích Côn Luân, nhìn thấy tổ tiên nhân loại bị bàn cổ tộc coi như công cụ làm mục đích bồi dưỡng ra, nhìn thấy ba đại bổn nguyên pháp tắc diệt sạch nhân tính, cũng chưa cảm giác được tà ác nồng đậm như thế. Ngươi đang khinh nhờn tình cảm tốt đẹp nhất trong cuộc sống, ngươi đang khinh nhờn bản thân, nhân loại, cái tên kiêu ngạo này. Lý Diệu siết chặt hai nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, với ngươi mà nói, thân tình, tình yêu, hữu tình của nhân loại, tất cả tình cảm quý giá nhất rốt cuộc là cái gì, là công cụ có thể tùy ý dùng số liệu và phép tính mô phỏng ra sao? Ngươi tên điên tội ác tày trời này. Đừng quên, vừa rồi là ngươi hủy diệt thế giới bình tĩnh này trước, hủy diệt, chốn đào nguyên. Ta chỉ là cho ngươi xem một chút, nơi này sau khi bị hủy diệt hoàn toàn, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì đây? Giáo sư Mạc Huyền cười dữ tợn nói, ngươi đã nói tất cả cái này đều là giả, đều là hư ảo, như vậy ở nơi này giết chết nhiều người già, phụ nữ cùng trẻ em nữa, cũng chỉ là sửa chữa mấy chuỗi số liệu mà thôi, đáng giá ngươi nổi trận lôi đình như vậy sao? Hay là nói, ngươi cũng không thể không thừa nhận, mặc dù số liệu thay đổi bé nhỏ không đáng kể trong thế giới hư ảo, cũng có thể mang đến gợn sóng tình cảm vô cùng chân thật, thôn này đang ở trước mặt ngươi đi hướng hủy diệt, còn có đôi mẹ con được ngươi cứu vớt này, ở trên nhất định trình độ, đều là chân thật, hả? Lý Diệu nhất thời á khẩu. Hơn phân nửa tâm tư của hắn còn rối rắm ở trong hình ảnh kịch chiến vũ trụ vừa mới nhìn thấy, vừa nghĩ đến lão bà, đồ đệ cùng các bằng hữu giờ phút này đang chém giết cùng người tu tiên hung tàn nhất của đế quốc chân nhân loại, đầu óc hoàn toàn biến thành một nồi cháo nóng. Biết rõ đây là mưu kế giáo sư Mạc Huyền nhiễu loạn hắn tâm thần, nhưng muốn hắn hoàn toàn quên mất tất cả cái này, lại nào có khả năng. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục cười dữ tợn nói, nếu nói, ở trong thế giới mô phỏng, hủy diệt thôn nhỏ như vậy một đã gọi là kẻ điên, ở trong thế giới chân thật nhất lên chiến tranh thổi quét mấy chục đại thế giới, động cái hủy diệt một thành phố lớn chục triệu người thậm chí một tinh cầu, những người đó lại nên được xưng là cái gì đây? Trong thế giới mô phỏng, hủy diệt thành trấn có thể xây dựng lại, phụ nữ trẻ con chết rồi còn có thể sống lại, chỉ cần thoáng sửa chữa mấy chuỗi chỉ lệnh, đem số liệu lăn về một chút, tất cả hồi ức bi thảm đều có thể gạt bỏ, tất cả cảm xúc thống khổ và tuyệt vọng hết thảy không còn tồn tại. Mà ở trong thế giới chân thật, sinh mệnh quý giá chỉ có một lần, chết rồi, thì vĩnh viễn không còn nữa, không còn. Ngươi luôn miệng nói ta là kẻ điên, là ác ma, là đang chà đạp tình cảm tốt đẹp nhất nhân gian, như vậy thử hỏi, nếu không làm như vậy, còn có cách nào, có thể ở trong ngắn ngủn mấy trăm năm, một ngàn năm, làm văn minh nhân loại hoàn toàn rời xa chiến tranh, nghênh đón hòa bình vĩnh hằng, cũng sẽ không có bất cứ một người sống sờ sờ nào nữa. Sẽ thừa nhận đau khổ ngươi giờ phút này nhìn thấy nhỉ. Mỗi một chữ của giáo sư Mạc Huyền đều như là vẫn thạch ẩn chứa lực lượng tinh thần mãnh liệt, hung hăng đánh ở trên thần hồn của Lý Diệu. Lý Diệu cảm giác hình ảnh trước mắt mơ hồ một phen, thần hồn của mình đang nhanh chóng tan rã, trong lòng rùng mình, biết đây là tinh thần, ý chí cùng lý niệm hai bên va chạm trực tiếp nhất, cũng chính là đại đạo chi tranh không hơn không kém. Ở lúc này, nhất định phải kiên định đạo tâm của mình không chút dao động, nếu thất bại ở trong đại đạo chi tranh, thần hồn sẽ xuất hiện khe hở, khó tránh khỏi bị đại đạo của đối phương thừa dịp sơ hở mà vào, cho đến hoàn toàn bị đối phương thuyết phục, trở thành con rối của đối phương. Luận tinh thần lực, Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền đều còn dư, hơn nữa đều có vực ngoại thiên ma thuộc tính khác nhau thêm vào, có thể nói là sàng sàng như nhau. Giáo sư Mạc Huyền mặc dù có hơn trăm bộ máy tính siêu cấp thêm vào, nhưng nhiệm vụ hắn cùng lúc vận hành cũng nhiều hơn Lý Diệu, tinh thần lực, sức tính toán cùng thần hồn lực của hai người, giờ phút này là không chênh lệch mấy. Như vậy, thì phải xem đại đạo của nhau, rốt cuộc ai mới chính xác hơn, không chê vào đâu được hơn. Không có ai thích chiến tranh. Lý Diệu bắt buộc bản thân thu nhiếp tinh thần, đem suy nghĩ lung tung từ trong tinh tú đổ máu cùng thôn xóm thiêu đốt rút ra, gầm nhẹ, ta cũng hy vọng vũ trụ này vĩnh viễn không có chiến tranh và nô dịch, mọi người đều có thể sống hạnh phúc vui vẻ, ta luôn lấy cái này làm mục tiêu mà chiến đấu. Có lẽ, trăm sông đổ về một biển, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, nhưng ngươi không thể dùng phương pháp đem toàn bộ văn minh nhân loại đều hóa thành hư vô để tránh chiến tranh, cái đó và phương pháp trực tiếp đem người ta giết chết, đem thần hồn rút ra để trị liệu bệnh nan y, lại có gì khác nhau? Đúng vậy, tài nguyên trong vũ trụ là có hạn, mà dục vọng nhân loại là vô hạn, tài nguyên có hạn gặp dục vọng vô hạn, liền sẽ xảy ra chiến tranh, mang đến đau khổ, chế tạo hủy diệt, một vạn năm trước là như thế, hôm nay là như thế, có lẽ một vạn năm sau vẫn là như thế, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Nhưng, giữa mâu thuẫn cùng là có hạn và vô hạn vĩnh viễn không thể điều hòa, mới đắp nặng lòng hiếu kỳ, lòng tiến thủ cùng hùng tâm tráng chí hướng sâu trong vũ trụ tiến quân vĩnh viễn không có điểm cuối của nhân loại chúng ta, mới sáng tạo lịch sử hoành tráng, vui buồn lẫn lộn của chúng ta. Mới làm văn minh nhân loại biến thành hôm nay bộ dạng này. Chưa đủ, bắt đầu từ tổ tiên chúng ta ở mấy chục vạn năm trước giải thoát gông xiềng của văn minh bàn cổ, ba đại bổn nguyên pháp tắc trói buộc, chúng ta nền văn minh này vẫn luôn lòng tham không đáy, vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là thỏa mãn. Chúng ta hướng núi cao tiến quân, hướng biển lớn tiến quân, hướng tinh cầu xa xôi tiến quân, hướng 3000 đại thế giới tiến quân, hướng vũ trụ vô tận bên ngoài 3000 đại thế giới tiến quân, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, chúng ta sẽ đi mãi tới biên giới vũ trụ, lại dùng toàn bộ trí tuệ, dũng khí cùng dã tâm. Đem biên giới này hung hăng đánh nát, tiếp tục hướng bên ngoài vũ trụ tiến quân. Chúng ta hy vọng đạt được vô hạn tài nguyên để thỏa mãn vô hạn dục vọng của chúng ta, có lẽ giấc mộng này vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện, nhưng quá trình truy tìm giấc mộng vĩ đại này, không phải toàn bộ ý nghĩa tồn tại của văn minh nhân loại chúng ta sao? Mà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn từ mặt ngoài, ngươi là muốn sáng tạo một thế giới mới hoàn mỹ, tuyệt đối, vô hạn tốt đẹp, nhưng trên thực tế, ngươi lại là dùng một lồng giam hư ảo, đem tương lai của văn minh nhân loại hoàn toàn giam cầm. Ngươi muốn bóp chết toàn bộ sức sáng tạo, sức tưởng tượng, lòng hiếu kỳ, dã tâm, dũng khí, đảm phách, tất cả thứ tốt đẹp nhất của nhân loại. Nói bậy. Giáo sư Mạc Huyền giang đôi tay, xung quanh thôn xóm hừng hực thiêu đốt bỗng nở rộ ra đóa hoa năm màu sặc sỡ, còn có con bướm nhẹ nhàng bay múa lượn lờ ở trong bụi hoa, đóa hoa kiều diễm ướt át cùng thôn xóm đang dãy chết hình thành đối chiếu tươi sáng mà vặn vẹo, xem, thứ tốt đẹp nhất, chúng ta đều có thể tùy theo ý muốn sáng tạo ra. Không có bóng tối, thì không có quang minh, nếu mạnh mẽ gạt bỏ đau khổ cùng đáng ghê tởm, như vậy cái gọi là hạnh phúc và tốt đẹp, cũng trở nên không chút ý nghĩa. Lý Diệu từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, mâu thuẫn của tài nguyên có hạn cùng dục vọng vô hạn, chính là nguồn gốc tiến bộ duy nhất của nhân loại, cũng là nguyên nhân văn minh này của chúng ta sở dĩ sáng lạn huy hoàng như vậy. Thế giới mới của ngươi đã không có mâu thuẫn, nó vĩnh viễn sẽ không tiến bộ, chỉ là một đầm nước lặng mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không, để ngươi đem văn minh nhân loại biến thành bể cá nhìn như tinh xảo. Đó chỉ là cái nhìn của ngươi, chỉ là cái nhìn của đám đại nhân vật, đại anh hùng các ngươi. Giáo sư Mạc Huyền bỗng nổi giận hẳn lên, cái gì hùng tâm tráng chí hướng biên giới vũ trụ tiến quân, cái gì lòng hiếu kỳ cùng sức sáng tạo thăm dò vô hạn khả năng, cái gì chiến tranh là không thể tránh né, Lý Diệu, PS có lẽ tác giả nhầm, hiện tại thân phận của Lý Diệu chưa bị lộ, ngươi đương nhiên là có tư cách nói những lời thừa này. Dù sao ngươi là tuyệt thế cường giả Quát Tháo Tinh Hải, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt, rung động toàn bộ vũ trụ. Nhưng những người thường kia thì sao, những người thường không có sức nắm giữ vận mệnh của mình thì sao, những người giờ phút này đang bị chiến hỏa chà đạp, bọn họ nhất định phải vì văn minh nhân loại, từ ngữ nhẹ bẩn này, hiến tế ra sinh mệnh quý giá của bản thân sao. Cuộc sống của ngươi ở trong thế giới hiện thực đã đủ đặc sắc, quả thực là kinh tâm động phách truyền kỳ, người thường nào có thể giống ngươi. Có lẽ, tuyệt đại bộ phận người thường, căn bản không để ý cái gì sức sáng tạo, lòng hiếu kỳ, hùng tâm tráng chí hướng vũ trụ tiến quân, bọn họ chỉ muốn sống, chỉ muốn bình an, sống không lo âu, cho dù là con cá trong bể cá lại như thế nào, ít nhất không cần lo lắng mảnh thú hung tàn cùng hải lưu chảy xiết trong biển lớn. Đừng dùng tiêu chuẩn của ngươi đi cân nhắc người thường, 99% số người, vĩnh viễn không có khả năng giống ngươi. Câm mồm. Lý Diệu tức sùi bọt mép, giọng càng rỗng càng lớn, là ngươi đang dùng tiêu chuẩn của mình, đi mạnh mẽ định nghĩa người thường, là ngươi giơ lá cờ, đều vì tốt cho mọi người, làm sằng làm bậy. Đừng quá xem nhẹ người thường, giáo sư. Cho dù lực lượng có chênh lệch, nhưng dũng khí, đảm phách cùng hy vọng đối với tương lai, lại là thứ mọi người đều giống nhau. Cho dù hôm nay là người thường, thông qua bản thân cố gắng phấn đấu, ngày mai cũng có khả năng trở thành đại nhân vật, đại anh hùng oai phong một cõi, cho dù cả đời này đều là người thường không có tiếng tăm gì, nhưng đời sau cũng sẽ từng thế hệ mạnh lên. Đây là hy vọng quý giá nhất của nhân loại. Mà thế giới mô phỏng của ngươi lại đem hy vọng này triệt để bóp chết. Một khi bị lạc ở trong linh giới, tất cả công danh lợi lộc và thất tình lục dục đều có thể nháy mắt thỏa mãn, tất cả mục tiêu đều có thể thực hiện trong phút chốc. Cái gì vui buồn lẫn lộn, cái gì rung động đến tâm can, cái gì kinh tâm động phách, cái gì anh hùng hào kiệt. Tất cả đều không tồn tại nữa. Cuộc sống như vậy, còn có hy vọng gì, còn có lý do phấn đấu gì nữa, còn có ý nghĩa tồn tại gì nữa. Từ nay về sau, đời đời con cháu của chúng ta đều sẽ biến thành ký sinh trùng kẹt ở trong con chip silic cùng linh võng, dựa vào thuốc phiện con số hư ảo ăn no cả ngày, không có việc gì, thẳng đến một ngày. Con chip silic cùng máy tính siêu cấp chịu tải văn minh hư ảo này rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, ầm ầm sụp đổ. Tất cả đều ở nháy mắt hủy diệt trong vô hình. Đây là văn minh nhân loại hình thái đỉnh cao trong lý tưởng của ngươi sao, giáo sư? Giáo sư Mạc Huyền tựa như bị Lý Diệu thuyết phục, nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu không nói gì. Thần hồn Lý Diệu tỏa sáng rạng rỡ, giống như toàn bộ thế giới đều ở trong khống chế của mình, hắn nắm chắc thắng lợi, khí thế như cầu vồng, không còn gì để nói à, giáo sư. Bốp, bốp, bốp. Giáo sư Mạc Huyền chậm rãi vỗ tay, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, ngươi nói rất có đạo lý, ta quả thực có chút. Không còn gì để nói nữa, Lý Diệu. Lý Diệu chớp mắt, gãi gãi cằm, sao lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Sau một lát, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Lý Diệu yên lặng trừng mắt nhìn giáo sư Mạc Huyền. Giáo sư Mạc Huyền cũng lẳng lặng nhìn hắn. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lý Diệu, này, ngươi thế này quá không ra làm sao, mọi người rõ ràng đang tiến hành đại đạo chi tranh, tranh tới lúc nở rộ kích tình như vậy, ngươi thế mà lại chơi bẫy. Giáo sư Mạc Huyền, ha ha, cho nên ngươi thừa nhận mình chính là Lý Diệu. Lý Diệu, à, nếu ta nói, tên ban đầu của Linh Thú Thượng Nhân thật ra cũng là Lý Diệu, tên này vốn bình thường, trùng tên cũng rất bình thường, ngươi nói phải không? Giáo sư Mạc Huyền không chút dao động, hừ, Hắc Ám Tinh Vân, cổ thánh giới, linh thú thượng nhân cổ cổ quái quái, ta sớm nên đoán được là ngươi. Huống chi, trừ kền kền Lý Diệu, ngươi, ai sẽ có được thực lực mạnh mẽ như vậy, lại sẽ nói nhiều lời thừa nghe qua thì rất nhiệt huyết, lại chỉ là tiêu chuẩn học sinh trung học như vậy. Lý Diệu, tốt, chỉ có ngươi đủ không biết xấu hổ, ta rốt cuộc 100% xác nhận, ngươi tuyệt đối không phải giáo sư Mạc Huyền, giáo sư thật sự nào có âm hiểm như ngươi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Ta. Giáo sư Mạc Huyền, hoặc là nói tồn tại ngụy trang thành giáo sư Mạc Huyền, nụ cười trên mặt càng lúc càng quỷ dị, mà khuôn mặt kia thế mà xuất hiện từng vết rạn, trong vết rạn nở rộ ra lửa ma cuồn cuộn. Ngươi đã là Lý Diệu, chẳng lẽ còn không thể lý giải hình thái sinh mệnh của ta sao? Chúng ta rõ ràng là đồng loại mà. Bầu trời mây đen quay cuồng, thôn trang hừng hực bốc cháy, thôn dân đau khổ giãy giụa trong vũng máu, Tàn Quân hãy còn cười quái dị khặt khặt, bộ mặt dữ tợn. Lấy Tu La địa ngục này làm vũ đài, làn da giáo sư Mạc Huyền vỡ ra từng tấc một, lửa ma cuồn cuộn lấy hình thái kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng từ trong cơ thể chảy ra, không chịu trọng lực trói buộc, ngược lại từng luồng dâng lên bầu trời, đang xen ngang dọc, ngưng tụ thành một bóng người càng thêm cao lớn. Giống như pho tượng bạc trắng cao 4-5 mét. Bộ dáng pho tượng đó, mơ hồ còn có thể nhìn ra bóng dáng giáo sư Mạc Huyền, sau đó liền toát ra từng cái bọt khí như u cục, tướng mạo xảy ra nhiễu sóng. Đầu tiên là biến thành bộ dáng già nua của người tu tiên Tô Trường Phát, sau đó lại biến thành tinh hài Tiêu Thiên Bảo tên ngu ngốc ngụy trang thành nghĩa tử Tiêu Huyền Sách, tiếp theo còn lục tục biến hóa mười mấy bộ dạng khác nhau, cuối cùng, ngũ quan nhân loại hòa tan hết, đầu và tứ chi đều dung nhập trong thân thể. Hoàn toàn hóa thành một quả cầu tuyệt đối tròn trịa. Phen biến hóa này, Lý Diệu nhìn mà ghê người, nhịn không được nghiến răng nói, ai là đồng loại với ngươi, ngươi rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma. Nói mau, ngươi rốt cuộc đã làm gì giáo sư Mạc Huyền? Vực ngoại thiên ma. Đó chẳng qua là xưng hô của hạng người vô tri mà thôi, nếu dựa theo loại tiêu chuẩn này để phân chia, ngươi từng bị huyết văn tộc lây nhiễm, chẳng lẽ không phải cũng là vực ngoại thiên ma, không phải đồng loại của ta sao? Hình cầu màu bạc trắng lơ lửng ở giữa không trung, nở rộ ra những luồng hào quang yêu dị, từ chỗ trung tâm truyền đến thanh âm tuyệt đối bình tĩnh của giáo sư Mạc Huyền, từ đầu tới cuối, ta đều không lừa ngươi, chẳng qua thoáng giữ lại một ít chân tướng chưa nói mà thôi, nhưng đã là ngươi, ta đương nhiên nguyện ý mở lòng, triệt để nói ra tất cả. Ta là Mạc Huyền, lại không chỉ là Mạc Huyền, ta còn là Tô Trường Phát, là Tinh Hài Tiêu Thiên Bảo, là rất nhiều người trong mấy ngàn năm qua của phi tinh giới, ta là hình thái mọi người ngưng tụ, là tân nhân loại phiên bản 2.0. Cái quỷ gì? Lý Diệu bây giờ nghe được 2.0 mấy chữ này là đau đầu, nheo mắt, tràn ngập đề phòng nói, ta hiểu rồi, là ngươi con vực ngoại thiên ma này, đem Mạc Huyền, Tô Trường Phát, Tinh Hài, cắn nuốt hết thảy. Là dung hợp, mà không phải cắn nuốt. Ta vốn tưởng rằng, ngươi có được sự từng trải tương tự, có thể phân chia ra khác biệt của hai thứ này. Quả cầu màu bạc trắng thản nhiên nói, cái gọi là vực ngoại thiên ma, thực chất rốt cuộc là cái gì, còn cần bắt đầu nói từ Tinh Hải đế quốc sụp đổ 1 vạn năm trước. 1 vạn năm trước, sẽ không khoa trương chút chứ giáo sư. Lý Diệu dựng thẳng lông mày, kêu lên quái dị, bây giờ bên ngoài binh binh bang bang đánh lợi hại như vậy, ngươi còn chơi trò này với ta. Kền kền Lý Diệu ta cũng không phải hư danh, bị người ta kéo dài thời gian cũng không phải 1 lần 2 lần, ngươi sao không bắt đầu nói từ bàn cổ khai thiên chứ? Quả cầu màu bạc trắng rung động lên, như là phát ra từng đợt mỉm cười thân mật, đừng nóng vội như vậy, bằng hữu của ta, ta vốn không có chút ác ý với ngươi. Đã biết là ngươi, liền càng thêm không cần đồng loại tương tàn, hơn vạn con tàu vũ trụ quyết chiến chiến lược, không thiếu mấy phút này, mà ngươi ở sau khi đạt được tin tức càng thêm hoàn chỉnh, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất, không phải sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, hừ lạnh một tiếng, thoáng buông lỏng ra nắm tay đang siết chặt. Nếu là ngươi, về lai lịch của ta, rất nhiều công tác giải thích đều có thể bớt đi. Quả cầu màu bạc trắng nói, còn nhớ rõ ở phi tinh giới, dưới lòng đất tri chu sào tinh, trong thứ tinh trai, hơn 100 bộ máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ dùng để theo dõi cùng tính toán, thiên kiếp kia không? Trừ Nghiêm Tâm Kiếm, Bạch Tinh Hà, ngươi cũng xem như một trong những người hiện đại phát hiện nó sớm nhất. Lý Diệu nhướng mày, không biết quả cầu màu bạc trắng rốt cuộc muốn kéo đông kéo tây những gì, kéo dài thời gian cũng không phải cách kéo dài như vậy. Nhưng, bộ máy chủ kia trong thứ tinh trai, quả thật là trọng khí quốc gia của Tinh Diệu Liên bang. Nó là kết tinh kỹ thuật máy tính Tinh Hải đế quốc hơn vạn năm trước, cũng là một bộ máy tính siêu cấp cấp cai sớm nhất Tinh Diệu Liên bang. Đến hôm nay, hai bộ máy tính siêu cấp cấp cai còn lại của Liên bang, cùng với hơn 100 bộ máy tính siêu cấp cấp kinh, đều không thể thoát khỏi bóng dáng của nó, thậm chí có rất nhiều máy tính siêu cấp chính là bộ này phục chế cùng đơn giản hóa mà có. Chính là dựa vào sức tính toán khổng lồ của bộ máy tính siêu cấp này, tốc độ liên bang khai phá di tích Côn Luân mới nhanh như vậy, mới có thể ở trong 100 năm ngắn ngủn xây dựng lên linh võng đại thống nhất tương đối hoàn thiện, còn có thể nắm giữ kỹ thuật thông tin không gian 4 chiều hầu như không có độ trễ. Do đó đem chênh lệch kỹ thuật của liên bang và đế quốc rút ngắn lại đến trong một thế hệ, ở một số lĩnh vực kỹ thuật mấu chốt nào đó thậm chí còn có sự vượt qua, có được năng lực so sánh với đế quốc ở chiến trường cục bộ. Huống chi, nếu không có bộ máy tính siêu cấp này ở hơn 100 năm trước giúp đám người Lý Diệu phát hiện dị động của đế quốc, bọn họ căn bản không biết có một mũi quân viễn chinh quy mô khổng lồ đang hướng mình đánh tới, vậy căn bản không có nhiều chuyện xưa khúc chiết ly kỳ như vậy ở phía sau. Có thể nói, Tinh Diệu Liên Bang bao gồm bản thân Lý Diệu, có thể đi tới hôm nay một bước này, bộ máy tính siêu cấp này ở thứ tinh trai, có công từ đầu tới đuôi. Quả cầu màu bạc trắng tiếp tục nói, một vạn năm trước, thời kỳ sau của Tinh Hải Đế Quốc, cũng chính là yêu tộc và cái gọi là vực ngoại thiên ma liên hợp lại, đem huyết thần tử phân thân mạnh nhất của đế hoàng chuyển hóa thành mạch nhật chiến cùng, trong nội chiến cắn trả đế hoàng. Phi tinh giới là một trong những chiến trường quan trọng nhất vùng biên thùy Tinh Hải. Mà chiến trường này lại bởi vì thứ tinh trai tồn tại, trở nên cực kỳ khó có thể phá được. Khi đó, thứ tinh trai đã bị quân chính phủ trung với đế hoàng trưng dụng, cải tạo thành căn cứ giám sát quân dụng cỡ lớn, gắt gao bao phủ mấy chục đại thế giới biên thùy Tinh Hải. Quân đội của Mạc Nhật chiến cùng huyết thần tử, ở mấy chục đại thế giới này nhảy, tập kết cùng di chuyển, đều hiện ra hết như là ở dưới đèn tụ quang, nhất cử nhất động bị quân chính phủ hoàn toàn nắm giữ, chiến tranh như vậy, là không có cách nào đánh được. Muốn chinh phục biên thùy Tinh Hải bao gồm thiên nguyên giới ở trong, nhất định phải phá được phi tinh giới trước, mà muốn phá được phi tinh giới, thì phải phá hư thứ tinh trai trước. Phi tinh giới lúc đó đã vũ trang đến tận răng, trong mỗi hầm mỏ bỏ hoang của Tri Chu Sào Tinh đều chật ních quân chính phủ như hổ rình mồi, cường công là tuyệt đối không đánh vào được. Nhưng, thứ tinh trai vận chuyển, tất cả đều dựa vào hơn trăm bộ máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ kia, mà máy tính thứ này là có thể công phá từ bên trong. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, thốt ra, virus máy tính. Không sai, vực ngoại thiên ma chỉ là gọi chung mơ hồ không rõ của kẻ không biết gì, giống như đem hoa chim cá sấu gom cả nhân loại gọi chung là sinh vật, thật ra hình thái sinh mệnh cùng phương thức truyền thừa đều một trời một vực, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Quả cầu màu bạc trắng nói ví dụ huyết văn tộc, dựa vào vi khuẩn cùng vi sinh vật đặc thù để truyền thừa, có được thần thông hấp thu khoáng vật trong đất để cải tạo sinh vật, có thể ngủ đông ở sâu trong vẫn thạch, di chuyển ở trong vũ trụ ức vạn năm, một lần nữa đoạt xá trọng sinh. Còn có một số vực ngoại thiên ma, lại hoàn toàn bỏ qua vi khuẩn, vi sinh vật, ký sinh trùng các loại vật dẫn, mà là lấy linh võng làm vật dẫn, lấy sức tính toán làm bổn nguyên sinh mệnh, gọi nó là virus máy tính, tuy không quá chuẩn xác, nhưng lấy ngôn ngữ nhân loại, cũng rất khó tìm được từ ngữ thích hợp hơn. Lý Diệu gắt gao nhìn thẳng quả cầu màu bạc trắng không tha, lẩm bẩm, ta rốt cuộc hiểu, thì ra chân thân của ngươi là một virus máy tính cổ xưa một vạn năm trước. Không, ngươi vẫn không hiểu, đó không phải ta. Giống với toàn bộ virus, virus máy tính không có ý thức của mình, đã không phải chính nghĩa, cũng không phải tà ác, đã không quang minh, cũng không hắc ám, nó là một mảng hỗn độn, nhiều nhất tính. Quả cầu màu bạc trắng trầm ngâm một lát, mặt ngoài toát ra từng vòng gợn sóng, nhiều nhất tính là tiền thân của ta mà thôi. Nhưng, nếu nói như vậy ngươi càng dễ dàng lý giải hơn, vậy cứ coi là thế đi. Không sai, tiền thân của ta chính là một con virus máy tính cổ xưa đến từ một vạn năm trước, do quân đội của Mạc Nhật chiến cùng huyết thần tử luyện chế, nhằm vào máy chủ thứ tinh trai tiến hành tổng hợp cùng điều chế đặc biệt, sứ mệnh tồn tại duy nhất. Chính là công phá máy chủ của thứ tinh trai chỉ vậy mà thôi. Lý Diệu chớp mắt hai lần, mắt trừng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Lần này chơi tỏ rồi. Bản thể đối phương là virus máy tính nhằm vào thứ tinh trai luyện chế, mệnh lệnh cho nó chính là công phá máy chủ thứ tinh trai. Mà tuyệt đại bộ phận máy tính siêu cấp của Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí linh võng đại thống nhất căn cứ vào những máy tính siêu cấp này mà sinh ra, hoặc nhiều hoặc ít đều ứng dụng lượng lớn kỹ thuật từ bộ máy tính siêu cấp kia của thứ tinh trai mà diễn sinh ra. Nếu bộ máy tính siêu cấp kia ở thứ tinh trai là ông nội, máy tính siêu cấp khác chính là đời đời con cháu, mà loại virus này chuyên môn nhằm vào ông nội, có được năng lực thực thi đã kích quy mô lớn đối với gen của toàn bộ gia tộc. Lý Diệu cảm thấy toàn bộ thế giới dính như là sắp hòa tan, khẩn trương tới mức sắp không thở nổi. Tiền thân của ta có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh của nó, lại có lẽ chưa hoàn thành đi, không nhớ được. Làm một virus máy tính, kho số liệu ký ức không cần thiết duy trì khổng lồ như vậy. Quả cầu màu bạc trắng tiếp tục chậm rãi nói, vô luận hoàn thành nhiệm vụ hay không, đều không quan trọng nữa, bởi vì lúc tiền thân của ta bị luyện chế ra, đã đến giai đoạn sau của nội chiến, Tinh Hải Đế Quốc rất nhanh sẽ sụp đổ, ba ngàn thế giới đều lâm vào hỗn loạn cùng tối tăm. Tiền thân của ta có lẽ là ở trong kịch chiến với cường lửa cùng thần niệm diệt virus máy tính tiêu hao đại bộ phận lực lượng, cũng ở trong một ít máy tính nghiêm trọng hư hao cùng linh võng vỡ tan lâm vào hôn mê. Mấy ngàn năm sau đó, người phi tinh ở trên ba tinh cầu có lại ở lại như thiết nguyên tinh, chậm rãi phát triển ra linh võng vượt tinh cầu quy mô nhỏ, không ít máy tính thời đại tinh hải đế quốc cũng được sửa chữa, một lần nữa đưa vào vận chuyển. Tiền thân của ta một lần nữa cảm giác được tư vị tuyệt vời số liệu khổng lồ cùng thủy triều tin tức cọ rửa thân thể, một lần nữa nảy sinh, trục trịch. Nhưng khi đó, kỹ thuật máy tính cùng linh võng của người phi tinh còn tương đối lạc hậu, không đủ để hoàn toàn kích hoạt toàn bộ lực lượng tiền thân của ta. Cơ hội thật sự xuất hiện ở 5.000 năm trước, cũng chính là thời điểm ngươi tổ tiên của ngươi, đổ bộ phi tinh giới. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, nháy mắt đã hiểu điều giáo sư Mạc Huyền ám chỉ, mồ hôi trở nên lạnh hơn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khuôn mặt Lý Diệu lộ vẻ mê mang, tay trái giống như vô ý thức nhảy dựng, mu bàn tay hiển lộ ra vài đường hoa văn màu đỏ, kìm lòng không được vuốt ve má mình, hồ nghi nói, ngươi nói cái gì? Quả cầu màu bạc trắng nở rộ ra một luồng ánh sáng bạc, nhanh chóng đảo qua hoa văn đỏ mu bàn tay trái Lý Diệu, lại giống như cái gì cũng chưa phát hiện, cũng không để ý tới nghi vấn của hắn, tiếp tục dùng thanh âm không dao động nói, 5.000 năm trước, thiên kiếp buông xuống, huyết văn tộc ngũ đông trong vẫn thạch. Đánh bất ngờ một trong ba đại tinh cầu có thể ở lại của phi tinh giới. Ở trước mặt uy hiếp trí mạng của thiên kiếp tận thế, văn minh phi tinh bị kích phát ra tiềm lực cực hạn. Các phương diện kỹ thuật bao gồm máy tính cùng linh võng ở trong đều nhanh chóng phát triển, mà đại đạo chi tranh của phái quê hương cùng phái vũ trụ càng ở trên xã hội nhất lên sóng triều ngập trời. Vực ngoại thiên ma, chung quy không phải virus máy tính đơn thuần, trừ máy tính và linh võng phát triển cao độ, tình cảm dao động mãnh liệt của nhân loại cũng là nguồn năng lượng tốt nhất của bọn họ. Vì thế, ngay trong dòng chảy xiết tình thế hỗn loạn tung hoành 5.000 năm chưa từng gặp này, virus máy tính cổ xưa sống lại. Hơn nữa ở trong tin tức va chạm vô cùng kịch liệt của phái quê hương và phái vũ trụ, tổ chức lại ngôn ngữ lập trình, phép tính và kho dữ liệu của mình. Khi thiên kiếp buông xuống, virus máy tính cổ xưa ngủ đông ở trong tàu vũ trụ của phái vũ trụ, cùng nhau trốn về phía tinh hải. Đây là vì phái vũ trụ trình độ kỹ thuật khá cao, máy tính của bọn họ tương đối tiên tiến, càng thêm thích hợp đảm đương vật dẫn của vực ngoại thiên ma loại hình này. Một mặt khác, thiết nguyên tinh cùng hai hành tinh có thể ở lại còn lại sau khi trải qua thiên kiếp đã kích nhất định là tràn đầy vết thương, hoàn toàn hủy diệt, một đoạn thời gian rất dài đều phải ở trong man hoang cùng mông muội, đừng nói linh võng, ngay cả truyền linh ba vô tuyến điểm đối điểm cũng dị thường khó khăn. Đối với vực ngoại thiên ma một loại hình này mà nói, không khác đất cằn sỏi đá. Chuyện tiếp theo, ngươi đại khái cũng đã biết, 5.000 năm dài dòng sau đó, loại vực ngoại thiên ma tương tự virus máy tính này, cùng huyết văn tộc tương tự virus sinh vật vẫn luôn tường an vô sự, mọi người đều ở giai đoạn manh nha vừa mới sống lại, phạm vi săn bắn của mỗi kẻ lại hoàn toàn khác nhau. Tự nhiên có thể nước giếng không phạm nước sông. Thiết nguyên tinh thuộc về huyết văn tộc lợi dụng virus, vi khuẩn và ký sinh trùng, thông qua dịch cơ thể truyền thừa cùng khuếch tán ở giữa sinh vật. Vũ trụ mênh mông thì thuộc về loại vực ngoại thiên ma này. Bọn họ lấy máy tính làm vật dẫn, lấy linh ba giữa tàu vũ trụ làm con đường lây bệnh, lấy thất tình lục dục của nhân loại làm thức ăn, chậm rãi hoàn thiện ngôn ngữ, phép tính và kho số liệu của mình, đem bản thân từ virus máy tính đơn thuần thăng cấp thành một số tồn tại khác phức tạp hơn, tiên tiến hơn, khó có thể hình dung hơn. Cũng không có bất cứ ý thức nào sai khiến nó làm như vậy, có lẽ giống như lúc đầu sinh vật đơn bào không ngừng hướng đa bào, hướng phức tạp hơn, cao cấp hơn phát triển, tất cả đều là bản năng của sinh mệnh. Lý Diệu nghe tới mức nhập tâm, giống như bị chuyện xưa của quả cầu màu bạc trắng hấp dẫn thật sâu, hoàn toàn chưa chú ý tới hoa văn màu máu trên mu bàn tay mình càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, cũng càng lúc càng vặn vẹo, đang dọc theo tay cổ tay hắn không ngừng hướng cánh tay, vai cùng trái tim lan tràn. Giống như rắn độc trí mạng lẻn vào phía dưới làn da hắn. Một màn này rơi vào trong hào quang quả cầu màu bạc trắng phóng ra, làm hào quang đó càng thêm thâm trầm. Nó đẩy nhanh tốc độ nói, tiến một bước hấp dẫn sức chú ý của Lý Diệu, vốn, tiến hóa như vậy có lẽ cần mấy ngàn năm mới có thể bước đầu hoàn thành, càng có khả năng ở trước khi hoàn thành tiến hóa đã bị nhân loại phát hiện, bị thần niệm diệt virus hoàn toàn gạt bỏ, nhưng có một người ngoài ý muốn tới, lại tăng tốc một quá trình này. Đó là tinh hài tiêu thiên bảo của đế quốc chân nhân loại. Ha ha, một vạn năm dù sao quá lâu, trong lúc đó lại từng trải qua hai triều đại. Ở trong quá trình Hắc Tinh Đại Đế cướp quyền lực cao nhất của Tinh Hải Trung ương, vô số tư liệu quý giá thời đại Tinh Hải Đế quốc thất lạc hết, bao gồm các tư liệu miêu tả tính nguy hiểm của bước nhảy Tinh Hải. Những người lữ hành vũ trụ của Đế quốc chân nhân loại, đối với tính nguy hiểm của xuyên qua lỗ dung hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ lấy dũng khí hoang đường biết không sợ súng, thế mà ngay cả chống đỡ vỏ ngoài thiên nhiên có thể chống đỡ vực ngoại thiên ma thân thể máu thịt cũng dám cởi bỏ, vì thuận tiện cùng tiết kiệm. Liền trực tiếp dùng thần hồn trần truồng để xuyên qua vũ trụ. Ta không biết tinh hài khác như thế nào, có lẽ đế quốc chân nhân loại tự có bí pháp mới, có thể chống đỡ vực ngoại thiên ma xâm nhập, nhưng tinh hài dùng tên giả Tiêu Thiên Bảo này, ở lúc đến phi tinh giới lại gặp phải bảo vũ trụ, thần hồn bị xé năm bảy mảnh, lại vừa lúc gặp một vực ngoại thiên ma tự do ở không vực này. Vì thế, vực ngoại thiên ma liền không chút khách khí lẻn vào sâu trong thần hồn của hắn, tựa như từng lẻn vào não vực vô số người phi tinh. Nhưng một lần này, vực ngoại thiên ma lập tức phát hiện chỗ kỳ quái của Tiêu Thiên Bảo, kẻ này thế mà không phải người phi tinh, thế mà quốc gia thần bí đế quốc chân nhân loại đến từ Tinh Hải Trung ương, mà đế quốc chân nhân loại thế mà có được máy tính tiên tiến hơn, linh võng phát triển hơn so với người phi tinh. Người ta hướng nơi cao mà đi, vực ngoại thiên ma cũng tương tự. So với phi tinh giới nơi cằn cỗi như vậy, đế quốc chân nhân loại quả thực là động thiên phúc địa, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê. Càng kỳ diệu hơn là, tinh hài Tiêu Thiên Bảo vốn đã kế hoạch muốn mở ra một cổng vũ trụ có thể câu thông đế quốc và phi tinh giới, vực ngoại thiên ma căn bản không cần hao tâm tư đi khống chế hắn, chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, chỉ điểm thêm chút, thì có thể một mũi tên hạ hai con chim. Sau đó kế hoạch thái hư chiến binh, máy tính siêu cấp, tinh não, có hơn phân nửa đều là ra từ bút tích vực ngoại thiên ma, nếu không, lấy thân phận tinh hài Tiêu Thiên Bảo vẻn vẹn một tên bộ đội đặc chủng đế quốc, sao có khả năng nắm giữ kỹ thuật máy tính tiên tiến cùng điều khiển chiến đấu mô phỏng từ xa như vậy? Lý Diệu hơi ngẩn ra. Quả thực, tinh hài Tiêu Thiên Bảo chỉ là lính trinh sát đế quốc chân nhân loại phóng ra mà thôi, vẻn vẹn một tên bộ đội đặc chủng, sao có thể nắm giữ nhiều kỹ thuật bậc cao như vậy? Ngay từ đầu hắn còn tưởng người đế quốc chính là sắc bén như vậy, thậm chí từng sinh ra sự sợ hãi thật sâu, nhưng sau khi gặp được người đế quốc hàng thật giá thật bọn Tô Trường Phát, lại cảm thấy cũng là hai lỗ mũi một cái mồm, trừ cảnh giới hơi cao chút, cũng không có chỗ nào quá mức đặc dị. Thẳng tới hôm nay, quả cầu màu bạc trắng vạch trần đáp án, Lý Diệu mới sáng bừng mắt, thì ra là vực ngoại thiên ma chuyên kỹ thuật máy tính làm này, thế này thì hợp lý rồi. Vốn, trọn bộ kế hoạch vẫn luôn cực kỳ thuận lợi, không cần bao lâu, phi tinh giới sẽ bị đế quốc hoàn toàn chinh phục, mà vực ngoại thiên ma cũng sẽ đi đến một nơi săn bắn lớn hơn nữa, nhưng... Quả cầu màu bạc trắng rốt cuộc toát ra một tia tình cảm nhân loại, ngừng một chút, khôi phục bình tĩnh, chuyện sau đó, ngươi phi thường rõ, kế hoạch trăm năm, thất bại trong gang tấc, tinh hài Tiêu Thiên Bảo bị ngăn trở, kéo theo tinh não, vực ngoại thiên ma ngủ đông trong đó cũng bị giáo sư Mạc Huyền một ngụm nuốt chửng. Vực ngoại thiên ma liền hồ đồ tiến vào trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền. Đây là hoàn cảnh sinh tồn vực ngoại thiên ma chưa bao giờ trải qua. Tệ đến cực điểm, nó đối với thẩm thấu não người cùng máy tính đều có kinh nghiệm phong phú, nhưng hình thái sinh mệnh của giáo sư Mạc Huyền lại đã không phải nhân loại bình thường, cũng không phải máy tính bình thường, mà là thứ nằm giữa hai cái. Vỏ ngoài kim loại trạng thái dịch của hắn, hầu như không thể phá giải. Huống chi, sau khi cắn nuốt tinh não, sức tính toán của giáo sư Mạc Huyền tăng vọt, bản thân hắn cũng tính là hạng người tâm trí kiên nghị, thần hồn cường đại, một khi phát hiện vực ngoại thiên ma tồn tại, nhất định sẽ nghĩ cách biên soạn ra một bộ thần niệm chuyên môn diệt virus, đem nó hoàn toàn gạt bỏ. Vì thế, vực ngoại thiên ma chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, một mực ngủ đông ở chỗ sâu nhất của thần hồn giáo sư Mạc Huyền, giống như toàn bộ virus gặp hoàn cảnh ác liệt, cũng như ngươi giờ phút này làm, hôn mê, ngủ đông, chờ đợi. Lý Diệu mở to mắt nhìn, từng luồng hoa văn máu đã xuyên qua giáp vai trái hắn, theo cổ trèo lên gò má, thậm chí tiến vào trong mắt trái của hắn, làm mắt trái của hắn nở rộ ra tia máu dọa người. Hắn lại giống như cái gì cũng chưa cảm giác được, nôn nóng bất an vung hai tay, ngươi nói cái gì, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mặt ngoài quả cầu màu bạc trắng nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng kích động, vực ngoại thiên ma chờ đợi mấy chục năm, trong lúc đó đem tin tức máy tính cùng linh võng mình tích lũy mấy ngàn năm, âm thầm ảnh hưởng, từng chút một phóng thích đến trong kho số liệu ký ức của giáo sư Mạc Huyền. Quả nhiên làm giáo sư Mạc Huyền sinh ra hứng thú nồng hậu đối với nghiên cứu linh võng đại thống nhất cùng mô phỏng sinh mệnh, cũng cuối cùng sinh ra hạng mục hư linh giới. Nói thực ra, Hư linh giới sụp đổ là một điều ngoài ý muốn, mặc dù lấy năng lực của vực ngoại thiên ma, cũng không có khả năng chế tạo một lần sụp đổ lớn như vậy. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, ba hồn bảy vía đám người giáo sư Mạc Huyền, Tô Trường Phát, Lữ Khinh Trần hết thảy bị kéo tan tác, vực ngoại thiên ma tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Không, không phải cắn nuốt, chỉ là hướng để dung hợp lẫn nhau sâu hơn một chút mà thôi. Huống chi, tình huống lúc đó, nếu không tiến hành khẩn cấp trị liệu, vô luận giáo sư Mạc Huyền, Tô Trường Phát hay là bản thân vực ngoại thiên ma, đều có khả năng rơi vào hư linh giới sụp đổ, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ba hồn bảy vía của mọi người đều đã vỡ tan, căn bản không ghép lại được, vậy ở dưới sự giúp đỡ của vực ngoại thiên ma, đem hồn phách không trọn vẹn của mọi người hỗn hợp với nhau, liền biến thành một tồn tại hoàn toàn mới. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, đem thần hồn không trọn vẹn của mọi người trộn lẫn với nhau. Đừng kinh ngạc như vậy, tay chân cùng tim gan phèo phổi đều đã có thể cấy ghép khí quản, ba hồn bảy vía vì sao không thể? Quả cầu màu bạc trắng nói, từ đầu tới cuối ta đều không lừa ngươi, ta thật là bản thân Mạc Huyền, chẳng qua ba hồn bảy vía của ta bị thương quá nghiêm trọng, buộc lòng phải cấy ghép bên trong một chút. Thứ vốn thuộc về đám người tinh hài Tiêu Thiên Bảo cùng Tô Trường Phát. Cái gọi là ba hồn bảy vía, chính là một cái số ảo, có lẽ thế giới cổ tu có các loại cách nói hoang đường, nhưng theo ý ta, chỉ chính là ký ức, lý niệm, tính cách, tình cảm, phương thức tư duy, vân vân và mây mây. Lúc ấy, thần hồn giáo sư Mạc Huyền thương thế nhẹ nhất, ba hồn bảy vía đại khái bị mất một nửa, hơn nửa vực ngoại thiên ma lại ký sinh trong đó mấy chục năm, tự nhiên lấy thần hồn của ta làm chủ. Thần hồn của Tô Trường Phát lại là hấp hối, tinh hài Tiêu Thiên Bảo càng chết không thể chết lại, vừa lúc đem tàn hồn bọn họ lấy để lợi dụng phế vật. Đây là ta bây giờ, Mạc Huyền 2.0 sau khi trải qua thay đổi thăng cấp ta vẫn bảo lưu lại ký ức, lý niệm cùng đại bộ phận đạo tâm của giáo sư Mạc Huyền quá khứ, lại có được phương thức tư duy của Tô Trường Phát, cùng với tính cách tinh hài Tiêu Thiên Bảo. Tự nhiên, còn có toàn bộ lực lượng vực ngoại thiên ma kích hoạt 100%. Tơ máu ở đáy mắt Lý Diệu hầu như muốn nở rộ ra, rốt cuộc đã hiểu tất cả. Giáo sư Mạc Huyền trong quá khứ là một người kiên định mà lý tính, hơn nữa là chuyên gia kỹ thuật phi thường đơn thuần, trừ luyện khí, không có nghiên cứu quá rộng khắp đối với các lĩnh vực xã hội khác. Mặc dù giáo sư Mạc Huyền khi đó thật sự sinh ra ý niệm điên cuồng đem văn minh nhân loại chuyển hết đến trong thế giới mô phỏng, như vậy cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, lý trí của hắn sẽ khống chế được bản thân, sẽ nói cho hắn làm như vậy hậu quả rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu. Mỗi người mỗi ngày đều sẽ toát ra rất nhiều ý niệm điên cuồng, thậm chí tội ác tày trời, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ phân rõ khác biệt của không tưởng cùng sự thật, nghĩ chút thôi chung quy không phải tội. Rất nhiều người đều từng ảo tưởng cướp ngân hàng hoặc là bắt cóc mỹ nữ, không ý nghĩa mọi người đều là tội phạm nha. Giáo sư Mạc Huyền lúc trước từng nói, có lẽ ngàn vạn năm sau, lý tưởng của hắn mới có thể hóa thành hiện thực, ở lúc điều kiện còn chưa chín mùi đã khiến văn minh nhân loại thăng cấp quá sớm, là hành vi dục tốc bất đạt, chỉ có thể mang đến hạo kiếp. Bây giờ xem ra, đoạn lời này không phải gạt người, đây là thể hiện của một chút xíu sức tự khống chế cuối cùng của giáo sư Mạc Huyền ngày xưa. Huống chi, tú tài tạo phản, 3 năm bất thành, đối với giáo sư Mạc Huyền loại chuyên gia kỹ thuật này mà nói, cho dù hắn thật sự điên cuồng đến mức muốn một bước lên trời, dùng ngắn ngủn mấy trăm năm thực hiện văn minh nhân loại mô phỏng hóa toàn diện, cũng căn bản không làm được mỗi nghề có chuyên gia. Để một chuyên gia pháp bảo đơn thuần đi mưu tính loại âm mưu lớn kinh thiên động địa này, có gì khác nhau với để cho đầu bếp đi làm may mặc? Nhưng, Mạc Huyền 2.0 sau khi canh tân thay đổi, thăng cấp phiên bản, thì khác. Ở trong tai nạn hư linh giới sụp đổ, giáo sư Mạc Huyền bảo lưu lại đạo tâm kiên định không dời cùng lý niệm cực độ điên cuồng, lại đánh mất sức khống chế trói buộc những ý tưởng này, cũng không thấy tính cách rộng lượng mà ôn nhuận của quá khứ nữa, thay thế vào đó là phương thức tư duy của Tô Trường Phát cùng tinh hài Tiêu Thiên Bảo. Cùng với tính cách người tu tiên điển hình lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn, một con đường đi đến tận cùng. Tô Trường Phát là nhà xã hội học của đế quốc chân nhân loại, hắn đối với cấu tạo cùng vận hành xã hội lãnh khốc của đế quốc có nghiên cứu cực sâu, cũng là một trong những người chế tác lúc ban đầu trò chơi văn minh, càng là một chuyên gia tẩy não có thâm niên. Tinh hài Tiêu Thiên Bảo thì càng không cần phải nói, một nhà âm mưu không hơn không kém, kế hoạch Thái Hư Chiến Binh chính là kết tinh tâm huyết của hắn, đại ma đầu phi tinh giới ngày xưa Tiêu Huyền Sách, chẳng qua là con rối bị hắn đẩy lên trước đài mà thôi. Lý niệm văn minh nhân loại mô phỏng hóa toàn diện của giáo sư Mạc Huyền, cộng thêm năng lực tẩy não cùng sức cấu tạo hình thái xã hội của Tô Trường Phát, lại thêm năng lực âm mưu cùng bố cục của tinh hài Tiêu Thiên Bảo. Đúng rồi, còn phải cộng thêm sức tính toán mênh mông như biển của bản thân giáo sư Mạc Huyền, cùng với năng lực xâm nhập linh võng phủ đầy bụi vạn năm, rốt cuộc được toàn diện giải khóa của vực ngoại thiên ma. Toàn bộ cái này chồng chất cùng một chỗ, liền biến thành tồn tại như ác mộng giờ phút này hiện lên ở trước mặt Lý Diệu, Mạc Huyền 2.0. Quả cầu màu bạc trắng rung động một trận, dần dần hòa tan cùng tạo hình lần thứ hai, một lần nữa biến thành bộ dáng giáo sư Mạc Huyền. Hắn nở rộ ra nụ cười nồng đậm, nụ cười này lại mơ hồ mang theo bóng dáng Tô Trường Phát, đừng khẩn trương như vậy, vừa rồi là bắt đầu nói từ một vạn năm trước, tỏ ra tất cả đều là dự mưu của vực ngoại thiên ma, nhưng đổi cái góc độ để nhìn, sự tình không phải là như thế. Hoàn toàn có thể đem cả sự kiện, coi là kỳ ngộ không lớn không nhỏ, đơn giản là lúc ta ở hư linh giới tiến hành thực nghiệm gặp sự cố nghiêm trọng, ở dưới cơ duyên xảo hợp, ta hấp thu tính cách của Tô Trường Phát, thủ đoạn của tinh hài Tiêu Thiên Bảo cùng thần thông của vực ngoại thiên ma, may mắn còn sống, như thế mà thôi. Mặc dù tiếp nhận khí quan quyên tặng, trong cơ thể bị cấy vào tim gan phèo phổi của người khác, dùng trái tim người khác để sống, nhưng bệnh nhân vẫn là chính hắn, tình huống của ta cũng là như thế. Một chút thay đổi trên tính cách không tính là gì, rất nhiều người sau khi gặp sự cố nghiêm trọng, tính cách đều sẽ thay đổi to lớn, cái đó không ý nghĩa bọn họ đã biến thành một người khác nha. Đúng, trong đầu ta là có thêm một ít ký ức, ý tưởng vốn không thuộc về ta. Còn có những thứ rối rắm khác, nhưng kỳ ngộ chính là như thế, rất nhiều người đều từng có sự từng trải tương tự. Tu chân giới chúng ta còn có bí pháp rót linh chủng, đem ký ức chiến đấu của cường giả thế hệ trước rót đến trong cơ thể tiểu bối, cái đó chẳng phải đạo lý giống nhau. Ở trên người ngươi, cũng từng xảy ra kỳ ngộ tương tự nhỉ, vậy cần gì phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đem ta coi là quái vật gì không thể nói lý chứ. Ta vẫn như cũ là Mạc Huyền. Hắn bỗng dang đôi tay, gương mặt màu bạc trắng như là tấm gương bị đánh nát, lộ ra vẻ mặt dữ tợn thuộc về tinh hài Tiêu Thiên Bảo, gầm nhẹ, một Mạc Huyền càng thêm cường đại, càng thêm kiên định, càng thêm hoàn mỹ. Thẳng đến lần thăng cấp này hoàn thành, lại quay đầu nhìn ta quá khứ phiên bản cũ, mới có thể phát hiện khi đó, ta rốt cuộc không quả quyết, sợ đầu sợ đuôi, không có thuốc nào cứu được bao nhiêu. Rõ ràng phát hiện phương pháp đỉnh cao có thể cứu vớt văn minh nhân loại, lại bởi vì đủ loại băn khoăn buồn cười mà không đi hành động, lại ảo tưởng ngàn vạn năm sau, một thế giới hoàn mỹ mới sẽ tự động buông xuống. Vớ vẩn như thế, yếu đuối như thế, tà ác như thế. Ngàn vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn các đồng bào của ta tiếp tục ở trong chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ giày vò cùng chết đi, một giây cũng không thể chịu được. Mặc dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ không để ý tất cả, trả giá tất cả, quét ngang tất cả, đem đạo của ta, kiên trì đến cùng. Ha ha ha ha, đi mòn góc sắt không tìm được, đạt được hoàn toàn không uổng công, không ngờ ngay cả ông trời cũng đang giúp ta, đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Xem ra đại đạo của ta là vô cùng chính xác, mô phỏng sinh mệnh chính là hình thái tiến hóa đỉnh cao của văn minh nhân loại. Đến đi, tỉnh lại đi, gia nhập hàng ngũ của ta, chúng ta cùng nhau tạo ra văn minh nhân loại thời đại 2.0. Lời mời điên cuồng như thế, tự nhiên không có khả năng đã động bất luận kẻ nào. Lý Diệu nhổ bãi nước bọt, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là Mạc Huyền hay Tô Trường Phát hay tinh hài Tiêu Thiên Bảo, ngươi hẳn sẽ không điên đến mức cho rằng, đến lúc mấu chốt này rồi, nói năng lộn xộn mấy câu như vậy, là có thể thuyết phục ta chứ. Trên gương mặt màu bạc trắng vỡ tan tành nở rộ ra nụ cười châm chọc, thật ngại quá, ngươi quá tự mình đa tình rồi, Lý Diệu. Ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ muốn thuyết phục ngươi, càng lười lãng phí nửa giọt nước miếng ở trên người ngươi, thứ ta muốn thuyết phục là nó, ta là vì nó, mới sẽ mở lòng nói ra tất cả, bao gồm khởi nguyên lúc ban đầu của ta. Nó. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, đặc biệt mắt trái đỏ như máu, như là muốn hừng hực cháy lên. Không sai. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, ta biết ngươi ở đó, ngươi tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy đã hoàn toàn hủy diệt, đây là cơ hội trời ban, chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn bị hiện thân sao, đồng loại của ta. Cái gì? Con mắt một đỏ một đen của Lý Diệu bỗng động lại, thân thể cứng ngắc lùi hai bước, cánh tay trái bỗng như không khống chế được giơ lên cao cao, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên ngang ngang dọc dọc cuốn đầy những luồng hoa văn máu tươi đẹp ướt át. Hoa văn máu này không biết khi nào hoàn toàn xâm nhập trái tim cùng đầu Lý Diệu, lại hóa thành từng bụi gai yêu dị, từ sâu trong làn da xông ra. A! Lý Diệu kêu thảm một tiếng, đau đến mức quỳ một gối xuống đất, đây, đây là lực lượng gì, thế mà lại đang xé rách thần hồn của ta. Thân thể hắn, một nửa là nước biển, một nửa là lửa, phía bên phải xem ra chưa có bất cứ biến hóa nào, nhưng trong mỗi một lỗ chân lông bên trái đều chui ra một luồng hoa văn máu nhỏ bé. Những hoa văn máu này như là dây leo không ngừng hướng lên trên lan tràn, đang xen ngang dọc, phát họa thành một hình người màu máu mơ mơ hồ hồ. Nửa người trái từ trong nửa người phải cuồn cuộn không ngừng hấp thụ lực lượng, trở nên càng thêm cường tráng, nồng đậm và rõ ràng, dần dần hiển lộ ra ngũ quan giống Lý Diệu như đúc, lại càng thêm tà ác, gian trá, tràn ngập cảnh giác. Mà nửa người phải dần dần bị vét sạch, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rũ đi, làn da rạn nứt từng mảnh, đánh mất tất cả màu sắc. Thoạt nhìn, giống như có một người đỏ như máu từ trong thân thể Lý Diệu chui ra, trở thành ký sinh một khối u hình người ở trên người hắn. Thế thân cổ quái nào đó. Nhìn thấy gương mặt màu máu tựa cười mà không cười, tràn ngập tàn nhẫn và ác ý kia, Lý Diệu như là hoàn toàn rối loạn chừng mực, hét to, là ngươi, lại là ngươi. Ngươi còn chưa chết. Không có khả năng, ta rõ ràng đã giết ngươi, hoàn toàn giết ngươi rồi. Cái bóng màu máu này còn chưa nói chuyện, giáo sư Mạc Huyền đã cười ha ha, ma do tâm sinh, lòng người bất tử, ma lại sao có khả năng bị hoàn toàn giết chết. Ngươi đem thiên ma nghĩ quá đơn giản rồi, Lý Diệu. Không sai. Cái bóng màu máu mỉm cười, thanh âm vẫn là thanh âm của Lý Diệu, nhưng ngữ điệu lại càng thêm tao nhã, mềm nhẹ, tà dị, tràn ngập hương vị làm người ta không rét mà run lại say mê thật sâu. Ta sinh tồn ở trên thiết nguyên tinh 5.000 năm, ở trước đó, còn ở trong vũ trụ tối tăm ngủ say ức vạn năm. Thiên tai cuồng bạo nhất trong vũ trụ cũng chưa thể hoàn toàn giết chết ta, chỉ bằng chút tài mọn đó của ngươi lúc trước, loại nào có khả năng hoàn toàn giết được ta chứ? Không ngờ à, ha ha ha ha, ngươi tên ngu ngốc, ốc chó, học sinh trung học lớn tuổi tự cho là rất chính nghĩa rất nhiệt huyết này, đến mỗi thời khắc mấu chốt lại bị người ta hung hăng đánh mặt. Lý Diệu phồng to lỗ mũi, nghiến răng nghiến lợi, này. Giáo sư Mạc Huyền như có hứng thú nhìn cái bóng màu máu, chật chật than thở, cấu tạo thần hồn hoàng mỹ cỡ nào, vẫn giữ lại hình thái dao động sinh mệnh năng lượng cổ xưa của ức vạn năm trước, còn có khí tức so với 5.000 năm trước không thua là bao, ta đã biết ngươi nhất định chưa chết, bằng hữu của ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Huyết văn chi chủ, hay là ngươi có thể gọi ta huyết sắc tâm ma, ta từ trong thần hồn của tên ngu ngốc này cũng hấp thu không ít thứ tốt, đã hoàn toàn khác huyết văn tộc trong quá khứ, hoặc là dùng lời của ngươi ta cũng đã tiến hành thăng cấp đối với mình. Huyết sắc tâm ma thản nhiên nhìn quét giáo sư Mạc Huyền một cái, nụ cười khóe miệng vẫn tà ác mà cảnh giác như cũ, nhưng chúng ta tựa như cũng không phải bạn bè gì nhỉ. Đều là sinh mệnh hữu cơ, sói có thể ăn dê, hổ có thể giết sói, sư tử cũng có thể xâm lược hổ. Đều là sinh mệnh năng lượng, cắn nuốt nhau cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thậm chí là thủ đoạn tiến hóa chủ yếu. 5.000 năm quá khứ chúng ta vẫn luôn tường an vô sự, nhưng bây giờ mọi người tựa như đều bị cuốn vào cùng vòng xoáy, cho nên ngươi trăm phương nghìn kế bức ta hiện thân, rốt cuộc muốn làm gì đây? Hợp tác. Giáo sư Mạc Huyền giang đôi tay, đầy thản nhiên nói, ta từ đầu tới cuối nói ra tất cả, chính là muốn bày ra thành ý của ta, vô luận ngươi đem mình coi là nhân loại hay huyết văn tộc hay là cái gì khác, chúng ta nắm tay hợp tác, đều có trăm lợi mà không một hại. Bớt cái trò này. Huyết sắc tâm ma khịt mũi, thản nhiên cười khẩy nói, mặc dù đều là sinh mệnh năng lượng, hoặc là dùng lời nhân loại để nói, đều là vực ngoại thiên ma, nhưng ngươi là làm network, ta là làm kỹ thuật sinh vật, chịu ngang ngành sản xuất lớn như vậy, hợp tác như thế nào? Ta làm sao biết, ngươi là thật tâm muốn hợp tác, mà không phải muốn giơ cờ hiệu hợp tác, tìm cơ hội đem ta nuốt chửng. Nuốt ngươi. Giáo sư Mạc Huyền mở to mắt nhìn, như là chịu vũ nhục rất lớn, ngọn lửa đốt cháy thôn xóm sau lưng trở nên càng thêm cuồng bạo, vung tay thật mạnh nói, nơi này là thế giới của ta, nếu ta thực có gì ác ý đối với ngươi, đã sớm dốc hết lực lượng cả thế giới, một ngụm đem ngươi nuốt gọn, cần gì phải đem tất cả đều nói ra từ đầu tới cuối. Tranh thủ tín nhiệm của ngươi chứ. Hê hê hê, thực cho rằng ta dễ lừa như vậy sao, ngươi nếu có thể không cần tốn nhiều sức đã một ngụm đem ta cắn nuốt, ngươi sẽ không nuốt. Huyết sắc tâm ma đang nghe truyện trên TV audio CV phát ra nụ cười quái dị, ngươi cần vừa phát động âm mưu, cùng lúc tính kế liên bang cùng hạm đội Hắc Phong, khống chế toàn bộ linh võng, còn cần cấu tạo ra vô số linh giới để xâm thực nhiều cổ thánh tu sĩ như vậy ngươi cũng đạt đến cực hạn rồi nhỉ. Có lẽ chúng ta kịch chiến, sẽ trở thành một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, làm toàn bộ kế hoạch của ngươi hoàn toàn phá sản, cho nên ngươi mới hoa ngôn xảo ngữ, tạm thời đem ta ổn định thì sao? Lý Diệu nghiến răng, giãy dụa vung vẫy cánh tay, gian nan nói, các ngươi. Mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, ta cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Ngươi câm miệng. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói, đây là thương vụ hiệp đàm cao cấp giữa thiên ma chúng ta, nào có phần cho ngươi lắm miệng, thành thành thật thật rửa cổ chờ chết đi, ngu ngốc. Theo nó cười dữ tợn, quanh thân Lý Diệu mọc ra càng nhiều bụi gai màu máu hơn, đem nửa người bên phải của hắn đều gắt gao dây dưa, làm hắn phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, quỳ một gối xuống, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hừ, nói thật cho ngươi cũng không sao cả. Không sai, ta luôn ngủ đông trong thân thể tên ngu ngốc này, một mặt tất nhiên là ẩn nhẫn không phát, chờ đợi thời cơ, muốn tìm thời điểm xác suất thành công cao nhất mà trả giá ít nhất một lần hành động đem ba hồn bảy vía của hắn cắn nuốt hết. Quanh thân huyết sắc tâm ma nở rộ ra các luồng hoa văn màu máu, như đàn rắn nhảy múa chớp lên, dữ tợn đến cực điểm, nó đầy đắc ý nói, nhưng một mặt khác, vận khí tên ngu ngốc này cũng đủ tốt, ở Tinh Diệu Liên Bang địa vị cũng leo đủ cao, làm cuộc sống của ta tương đối thoải mái. Huyết văn tộc chúng ta là khác với ngươi loại thiên ma kiểu mới này lấy nối mạng với nhau làm vật dẫn, chúng ta chủ yếu vẫn là ký sinh ở trong cơ thể máu thịt của sinh mệnh trí tuệ, dựa vào tình cảm dao động mãnh liệt, đặc biệt các loại cảm xúc mặt trái trong chiến tranh làm nguồn năng lượng. Hừ, Tinh Diệu Liên Bang muốn hướng Tinh Hải Trung ương tiến quân, tiếp theo có vô số trận lớn phải đánh, vô luận ta là cắn nuốt thần hồn tên ngu ngốc này hay không cũng không sao cả, ta đều có thể lấy thân phận Lý Diệu đạt được mọi thứ mình muốn. Cho nên, một thiên ma cổ xưa đến từ lĩnh vực truyền thống như ta, lại vì sao cứ phải hợp tác với ngươi loại thiên ma mãn cổ quái quái này, cho dù ngươi đem cái kế hoạch gì đó toàn nhân loại mạn hóa, thổi phồng ba hoa chích chòe nữa, cũng chỉ là một đống bọt biển mà thôi. Mạng là tương lai của văn minh nhân loại, không phải bọt biển. Có lẽ, nó, thật sự vẫn là giáo sư Mạc Huyền, có lẽ thiên ma cũng có đạo tâm của mình, nghe được linh võng bị đối phương giáng chức thành bọt biển. Giáo sư Mạc Huyền đột nhiên đề cao thanh âm, khàn cả giọng nói, tiếp theo, nhất định là thời đại, vạn vật nối mạng, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản. Ồ! Huyết sắc tâm ma khẽ cười một tiếng, nheo mắt nói, vậy giống ta loại thiên ma cổ xưa này lấy máu thịt làm vật dẫn, ở thời đại vạn vật nối mạng, lại có thể làm gì đây? Nghe ta nói. Giáo sư Mạc Huyền dần dần bình tĩnh lại, đáy mắt màu bạc trắng phóng ra hào quang nóng bỏng mà chân thành tha thiết. Ta thật sự không lừa ngươi, ta vẫn luôn tìm ngươi huyết văn tộc chi vương cao cấp nhất. Ta tin tưởng văn minh nhân loại nhất định sẽ thực hiện toàn diện mạng lưới hóa, nhưng các ngươi băn khoăn cũng có đạo lý, vì không để nhiều người vô tội hơn chết thảm, vì để thế giới mới hòa bình tuyệt đối sớm ngày mang đến, ta quả thực hơi nóng vội một chút. Chúng ta bây giờ vẫn như cũ chưa chuẩn bị xong máy tính siêu cấp tiên tiến nhất cho cả nhân loại, làm vật dẫn thần hồn bọn họ. Mặc dù những máy tính siêu cấp kia các ngươi ở lòng đất bệnh viện siêu não thâm lam nhìn thấy, lấy phỏng sinh học cùng quét 3 chiều cấp độ phân thử in ra, có thể mô phỏng 99.99% não người, giá cả đắt đỏ. Phí tổn luyện chế cực cao không nói, so sánh với não người thật sự, chung quy tồn tại một chút khác biệt, có các loại tác dụng phụ. Mặc dù kế hoạch của chúng ta thành công, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, thân thể máu thịt của nhân loại vẫn như cũ là lớp vỏ linh tộc ắt không thể thiếu, ít nhất đại não là như thế. Cho nên, ta luôn luôn nghiên cứu làm sao cường hóa đại não nhân loại, làm đại não nhân loại càng thêm thích ứng cuộc sống linh võng vĩnh viễn mọi thời tiết. Ngươi biết, bây giờ đại não nhân loại rất yếu ớt, cũng không thích ứng thời gian dài ở lại trong thế giới mạng. Thế giới mạng độ mô phỏng chân thực càng cao, tốc độ thời gian mô phỏng trôi qua càng chậm chạp, gánh nặng đối với não người càng nặng. Cách mỗi mấy giờ nhất định phải rời khỏi, sau khi để đại não làm nguội thời gian dài, mới có thể một lần nữa tiến vào. Đây đều là vì đại não nhân loại quá mức nguyên thủy, nó vốn vì hái lượm cùng săn bắn ở thế giới man hoang mà sinh ra, ngắn ngủn 10 vạn năm tiến hóa, căn bản không đủ để khiến nó hoàn toàn tiến vào thời đại mới vạn vật nối mạng. Huống chi còn có vấn đề con nối dõi. Chúng ta quả thực còn chưa giải quyết linh tộc làm sao sinh con đẻ cái trong linh giới vấn đề con cháu thật sự. Như vậy trong thế giới hiện thực, ít nhất não người cùng khí quan sinh dục là vô luận như thế nào cũng không bỏ qua được, ngược lại phải cường hóa. Nhưng, nghiên cứu của ta đã gặp phải chướng ngại. Như ngươi nói, ta dù sao chỉ là một chuyên gia linh võng, không tinh thông kỹ thuật sinh vật cùng gen, huống chi chỉ là cấu tạo và duy trì linh giới đã hao hết toàn bộ tâm lực của ta, nào có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy mở chiến tuyến thứ hai. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền nghĩ tới ta. Đương nhiên. Giáo sư Mạc Huyền nói, 5.000 năm trước, khi tổ tiên hoặc là nói tiền thân của ngươi buông xuống thiết nguyên tinh, chúng ta đã là hàng xóm, tuy chưa từng có qua lại, nhưng đôi bên cũng lấy phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó, biết sự tồn tại của nhau. Sự từng trải của Lý Diệu ở trên thiết nguyên tinh, về sau từ đầu tới cuối nói cho ta, hơn nữa, tập đoàn Diệu Thế ở lúc tiến hành khai phá quy mô lớn đối với đại lục bóng tối của thiết nguyên tinh, cũng từng gặp phải một số sinh vật cổ quái nghi là lây nhiễm huyết văn tộc, cũng đã tiến hành nghiên cứu đối với bọn họ. Đó là sinh mệnh thể cổ xưa nào đó nằm giữa vi khuẩn cùng virus, có công năng kích hoạt gen, cường hóa thân thể máu thịt. Ở lúc ta ý thức được, não người và khí quan sinh dục không thể vứt bỏ, tự nhiên liền nghĩ tới ngươi, ta muốn mượn dùng lực lượng huyết văn tộc để cường hóa não người, nuôi trồng định hướng ra não người hoàn toàn mới càng thêm thích ứng thời đại linh võng. Loại đó nằm giữa vi khuẩn cùng virus, cũng không phải huyết văn tộc thật sự. Huyết sắc tâm ma giải thích, đó là đến từ sinh mệnh nguyên thủy cổ xưa vài tỷ năm trước, là vật dẫn đời thứ nhất của huyết văn tộc, hoặc dùng lời của ngươi, lớp vỏ mà thôi, ngươi có thể đem bọn nó coi là những khoang chạy trốn dùng để tiến hành lữ hành vũ trụ đường dài. Đoạn giải thích này khiến giáo sư Mạc Huyền càng thêm tin phục, quả nhiên, ta sớm nên nghĩ đến, mấy thứ kia tất nhiên có năng lực lây nhiễm cùng cường hóa sinh vật, lại chưa biểu hiện ra huyết văn tộc ngày xưa bám vào trên người Yến Tây Bắc cường đại và cơ trí như vậy. Xem ra, tuyệt đại bộ phận huyết văn tộc vẫn như cũ là sinh mệnh nguyên thủy cấp bậc cực thấp, giống như tuyệt đại bộ phận vực ngoại thiên ma tự do giữa không gian ba chiều cùng bốn chiều, cũng chỉ là các luồng, nhuyễn trùng năng lượng, cấp thấp mà nguyên thủy mà thôi, thiên ma cấp cao như ngươi như ta dung hợp hoàn mỹ với sinh mệnh trí tuệ. Chung quy là số rất ít nha. Huyết sắc tâm ma hừ lạnh một tiếng, đừng đi xa quá, ngươi rốt cuộc muốn ta hợp tác như thế nào? Giáo sư Mạc Huyền nói, ta muốn ngươi điều chế não người, sáng tạo ra não người cường đại hơn, độ chia lìa với thần hồn cao hơn. Ngươi có được thiên phú thần thông của huyết văn tộc, lại ở huyết yêu giới sở trường kỹ thuật sinh hóa lâu như vậy, chờ sau khi chúng ta hoàn toàn cướp lấy quyền lực cao nhất của tinh diệu liên bang, liền có lượng lớn tài nguyên và nhân tài ưu tú cung ứng cho ngươi, dùng trăm năm thời gian, hoàn thành nghiên cứu phương diện này. Hẳn là không có vấn đề nhỉ. Đến lúc đó, đại não tất cả nhân loại đều có thể thông qua tuyến đường truyền cấp hoặc là thần kinh sinh hóa nối tiếp với nhau, có thể sinh hoạt thời gian dài trong linh võng, đâu chỉ vạn vật kết nối, quả thực là vạn não kết nối. Về phần bộ phận khác của thân thể, vì tiết kiệm hạn độ lớn nhất tài nguyên quý giá, trừ khí quan sinh dục, cũng có thể ném đi hết thảy, một điểm này, cũng cần ngươi giúp. Xem, ta đưa ra đều là nhu cầu cực kỳ lâu dài, chứng minh ta cũng không phải lâm thời nảy ý đang lừa gạt ngươi, mà là từ rất sớm trước kia, đã thiệt tình thực lòng muốn hợp tác với ngươi. Huyết sắc tâm ma nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, nói, chờ chút, tổng kết một phen nhu cầu của ngươi, ngươi hẳn sẽ không là muốn ta đem nhân loại điều chế thành một loại hình thái như vậy. Hắn có một cái đầu cực kỳ khổng lồ, dung lượng não rất có thể đạt đến 5-7 lần bây giờ, để có đủ không gian tỏa nhiệt, làm nguội và giảm xung để thừa nhận chấn động do tin tức siêu mạnh thời gian dài. Trên đại não có lẽ trời sinh đã có một số cổng nối, có thể cắm vào nhiều loại thần kinh sinh hóa thậm chí dây cáp, nhưng tứ chi và lục phủ ngũ tạng đều có thể cực độ héo rút, thậm chí không cần thiết tồn tại, nhiều nhất lại thêm một bộ khí quan sinh dục công năng coi như cường đại, có thể sinh ra thai nghén hạt giống đời sau bình thường là được, phải không? Dùng một câu nói tương đối thô tục, tân nhân loại trong tưởng tượng của ngươi chính là phía dưới đại não trực tiếp treo cái lão nhị, không sai chứ? Có sai. Giáo sư Mạc Huyền nghiêm túc nói, tân nhân loại cũng không cần cơ quan sinh sản mọc ra ngoài, dù sao bây giờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo đã rất phát triển, nam nữ hoang ái đều có thể giải quyết ở trong linh giới, ở thế giới vật chất. Chỉ cần có một cơ quan sinh sản bên trong nho nhỏ là được, đây là hình thái tiết kiệm tài nguyên nhất, ưu hóa nhất. Có vấn đề gì? Huyết sắc tâm ma nhíu mày, vấn đề là, cái này đối với ta có lợi gì? Đương nhiên là có lợi. Giáo sư Mạc Huyền nói, tân nhân loại tiến hóa không tách rời huyết văn tộc trợ giúp, đến lúc đó huyết văn tộc liền cộng sinh ở trong siêu cấp đại não của toàn bộ tân nhân loại. Không cần tốn nhiều sức đã có thể hấp thu được tình cảm dao động mãnh liệt, chẳng lẽ đây không phải lý tưởng lớn nhất của ngươi sao? Sinh tồn, sinh sản và mở rộng là bản năng nguyên thủy nhất cũng cường đại nhất của tất cả sinh mệnh. Huyết sắc tâm ma tựa như bị giáo sư Mạc Huyền thuyết phục, lâm vào suy tư thật sâu, hào quang tà ác ở đáy mắt nó càng thêm nồng đậm, mà bụi gai màu máu lượn lờ quanh thân Lý Diệu vung vẩy càng thêm linh hoạt. Tiếng kêu thảm của Lý Diệu càng lúc càng khàn khàn, bộ dáng giống như bị huyết sắc tâm ma hoàn toàn áp chế. Giáo sư Mạc Huyền còn tưởng huyết sắc tâm ma thật sự động lòng, vui mừng quá đổi nói, thế nào, ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Đến lúc đó, ta chỉ cần thế giới trong linh võng, mà thân thể máu thịt toàn bộ liên bang hơn 100 tỷ dân cư, đều có thể trở thành quê hương màu mỡ nhất của huyết văn tộc. Không, không chỉ hơn 100 tỷ, chỉ cần hai chúng ta liên thủ, hoàn toàn có cơ hội hoàn thành bá nghiệp một vạn năm trước mặt Nhật chiến cùng huyết thần tử chưa hoàn thành, hoàn toàn quét ngang toàn bộ vũ trụ. Huyết sắc tâm ma từ chối cho ý kiến cười lạnh vài tiếng, mặt Nhật chiến cùng huyết thần tử, ngươi cũng thực nói ra được. Hai chúng ta nói đến cùng, cũng chỉ là thiên ma nông thôn biên Thùy Tinh Hải mà thôi. Không có cách nào cả, chúng ta đã không có đường lui. Giáo sư Mạc Huyền một nửa bình tĩnh, một nửa điên cuồng nói, văn minh bàn cổ sắp sống lại, thánh ước đồng minh chính là chứng cứ tốt nhất. Hơn nữa chúng ta ở trong di tích Côn Luân, còn tận mắt thấy bàn cổ tộc sống lại. Bàn cổ tộc dùng bí pháp đoạn tuyệt thất tình lục dục, đem mình cùng toàn bộ chủng tộc phụ thuộc đều biến thành cổ máy lạnh lùng vô tình, chính là vì tiêu diệt hỗn độn hoặc là nói đất đai sinh tồn của vực ngoại thiên ma. Vô luận hỗn độn, vực ngoại thiên ma hay là huyết văn tộc cổ xưa, ở trong mắt văn minh bàn cổ đều giống nhau, đều là sinh mệnh năng lượng tà ác, ý nghĩa tồn tại duy nhất của văn minh bàn cổ, tựa như chính là đem văn minh năng lượng triệt để tiêu diệt. Bây giờ, tinh diệu liên bang tồn tại đã không phải bí mật gì, nếu đế quốc chân nhân loại có thể phát hiện cùng viễn chinh nơi này, rồi có một ngày, thánh ước đồng minh cũng sẽ phát hiện và viễn chinh nơi này, sẽ mang đến ý chí của bàn cổ. Văn minh bàn cổ là lãnh khốc vô tình trên ý nghĩa thật sự, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đến lúc đó, nhẹ thì mọi người đều bị văn minh bàn cổ tẩy não chiều sâu, hoàn toàn tẩy đi thất tình lục dục, vô luận cái gọi là tình cảm thiện lương hay tà ác, tốt đẹp hay xấu xí tẩy hết. Lại dùng ba đại bổn nguyên pháp tắc, một lần nữa phong ấn, biến thành cái xác không hồn, công cụ hoàn mỹ nhất. Nặng thì cả tinh cầu có thể ở lại đều bị hủy diệt, dùng lửa cháy ngập trời nhân loại khó có thể tưởng tượng đốt thành quả cầu thủy tinh long lanh. Đừng nói nhân loại, ngay cả vật dẫn quá khứ của ngươi, một vi khuẩn cùng virus nho nhỏ cũng đừng nghĩ sống sót. Đây là thật sự. Đối với đế quốc chân nhân loại mà nói, chúng ta nơi này là lãnh thổ có thể chinh phục, là tài phú cực có giá trị, ít nhất là nô lệ có thể bị áp bức, đế quốc chân nhân loại là tới thâu tóm nơi này, cho nên bọn họ không có khả năng hoàn toàn hủy diệt toàn bộ tinh cầu có thể ở lại, cũng sẽ không giết chết tất cả mọi người. Nhưng với thánh ước đồng minh, cùng với văn minh bàn cổ sau lưng thánh minh mà nói, biên Thùy Tinh Hải vực ngoại thiên ma tàn phá, lại là khu ôn dịch cảm nhiễm mức độ nặng, bọn họ cũng không phải tới chinh phục nơi này, mà là đến ngăn cách cùng tinh lọc nơi này. Hiểu chưa? Vực ngoại thiên ma và nhân loại, nên là bạn tốt kề vai chiến đấu, thậm chí nên là quan hệ dung hợp cộng sinh chiều sâu. Vô luận ngươi rốt cuộc đem mình coi là thiên ma hay là nhân loại, chúng ta cũng không có thời gian nội đấu. Mau dựa theo thiết tưởng của ta, thành lập một cái nhân loại 2.0 văn minh thiên ma cường đại, phát huy ra uy lực cường đại nhất của linh võng đại thống nhất, mới có cơ hội chống đỡ văn minh bàn cổ tinh lọc, thậm chí tiên hạ thủ vi cường, giết đến tinh hải trung ương, đem văn minh bàn cổ vừa mới sống lại, bóp chết ở trạng thái manh nha. Huyết sắc tâm ma và Lý Diệu đồng thời mở to mắt nhìn. Giáo sư Mạc Huyền đâu chỉ khàn cả giọng, quả thực là tận tình khuyên bảo. Huyết sắc tâm ma suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm, vậy ta liền càng thêm không hiểu, chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói lý niệm hòa bình tuyệt đối chỉ là một cái ngụy trang sao? Tuyệt đại bộ phận vực ngoại thiên ma đều phải dựa vào tình cảm dao động mãnh liệt của nhân loại làm thức ăn. Nếu ngươi ở trong thế giới mô phỏng làm ra, chốn đào nguyên đều là an bình tường hòa như vậy, như giếng cổ không gợn sóng, căn bản không chế tạo ra bao nhiêu tình cảm mãnh liệt nha. Còn có, ngươi cũng biết văn minh bàn cổ đang dần dần sống lại, thậm chí đã xuất hiện nanh vuốt cường đại thánh ước đồng minh. Ở sau khi bọn họ giải quyết đế quốc chân nhân loại, khẳng định lại muốn tới nơi này tinh lọc tinh diệu liên bang, mà ngươi lúc này còn làm cái gì thế giới mô phỏng hòa bình tuyệt đối. Chẳng phải là tiêu diệt ý chí chiến đấu của mọi người, tự chịu diệt vong sao? Giáo sư Mạc Huyền trầm mặc một lát, bỗng cười lên ha ha. Ở trong tiếng cười lớn của hắn, toàn bộ thế giới một lần nữa trời rung đất chuyển, thiên địa sụp đổ, thôn trang hừng hực thiêu đốt hóa thành những con bướm đỏ sẫm nhẹ nhàng bay múa, lại ở cực xa xa hóa thành một quả cầu thủy tinh màu đỏ lập lòe tỏa sáng. Bây giờ, Lý Diệu, huyết sắc tâm ma và giáo sư Mạc Huyền đặt mình trong một mảng vũ trụ như lông tơ đen. Xung quanh, khắp nơi đều là sao rạng rỡ tỏa sáng, nhìn kỹ, mỗi một ngôi sao đều là một quả cầu thủy tinh sắc thái khác nhau, trong mỗi quả cầu thủy tinh bao hàm toàn diện, nói cụ thể, là từng cái tiểu thế giới sáng lạn nhiều màu. Mấy trăm hơn một ngàn thế giới thủy tinh, ở trong vũ trụ thâm thúy nở rộ ra sắc thái yêu dị, mỗi thế giới đều có một sợi dây rất nhỏ, nối tiếp đến trên thân thể giáo sư Mạc Huyền. Từng hào quang như hạt gạo, thông qua dây, từ trong thế giới thủy tinh truyền đến trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền, như là cuồn cuộn không ngừng hướng hắn vận chuyển năng lượng cường đại. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nhìn tất cả, nơi này là hoan nghênh tới chỗ sâu nhất của linh giới, nếu không phải đều là một thành viên vực ngoại thiên ma, là đồng loại của ta, ta tuyệt đối sẽ không đem nơi này hướng ngươi mở ra. Giáo sư Mạc Huyền cười nói, hơn một ngàn sợi tinh ti nối tiếp ở quanh thân không ngừng rung động, đem vài quả cầu thủy tinh trong đó kéo tới. Ở phía sau hắn, quả cầu thủy tinh không ngừng phóng đại, có thể nhìn thấy từng cảnh chiến tranh tanh máu, cùng nhau hợp thành một thế giới giết chóc tàn khốc vô cùng. Nghi vấn của ngươi rất có đạo lý, bao gồm chất vấn vừa rồi Lý Diệu ném ra, đều tương đối hợp lý. Giáo sư Mạc Huyền chậm rãi nói, nếu mọi người đều tiến vào linh giới, sinh sống ở trong chốn đào nguyên an bình tường hòa, cần cái gì cũng có thể không cần tốn nhiều sức biến ra, vậy tinh thần cùng ý chí của nhân loại chẳng phải là hoàn toàn thay đổi, không còn sót lại chút gì, văn minh nhân loại lại sẽ đi con đường nào? Ở lúc đối mặt văn minh bàn cổ hoặc là dị tộc vũ trụ khác, lại nên ngăn cản như thế nào? Hừ, vấn đề đơn giản như vậy, ngay cả Lý Diệu loại người này cũng có thể nghĩ đến, ta sao có thể không nghĩ tới chứ? Lý Diệu ở trong đau khổ giãy dụa miễn cưỡng ép ra một tiếng kêu rên, này này này, giáo sư, cái gì gọi là Lý Diệu loại người này, các ngươi bọn thiên ma này, thật sự khinh người quá đáng. Giáo sư Mạc Huyền rốt cuộc nhìn quét hắn một cái, mỉm cười nói, Lý Diệu, không cần lo, ta đã đem tất cả đều tính sẵn cho văn minh nhân loại rồi. Sinh ở gian nan khổ cực, chết ở yên vui, linh giới chúng ta đương nhiên không chỉ có hưởng lạc không ý nghĩa đơn giản như vậy. Ở trong linh giới, đã có thôn đào hoa, nơi an bình yên tĩnh, vô ưu vô lự như vậy, tự nhiên cũng có nơi tôi luyện ý chí cùng dũng khí nhân loại, còn có chỗ nghiên cứu các loại kỹ thuật mới nhất, thăm dò thế giới bên ngoài. Nhìn thấy những thế giới giết chóc này không, bọn nó đều như là thôn đào hoa, 100% chân thật, thậm chí có thể so với chân thật càng thêm chân thật hơn. Thần hồn người thường tiến vào trong đó, tiếp nhận huấn luyện chiến tranh cường độ cao nhất, vẫn có thể chậm rãi trưởng thành chiến sĩ vĩ đại bảo vệ văn minh nhân loại. Đến lúc đó, lại đem thần hồn bọn họ đưa vào trong lớp võ chiến đấu tiên tiến, tương tự điều chúng ta làm ở bệnh viện siêu não Thâm Lam, lại thêm lượng lớn trí tuệ chiến đấu nhân tạo, dị linh, phụ trợ, đó là đại quân chúng ta chống lại văn minh bàn cổ, tiến quân tinh hải trung ương. Theo giáo sư Mạc Huyền giới thiệu, từng hình ảnh chiến trường trong những thế giới thủy tinh này không ngừng phóng đại. Có thể rõ ràng nhìn thấy vô số người đang chém giết ở trong núi thây biển máu, lục địa chiến, vũ trụ chiến, đáy biển chiến, dùng đao kiếm, dùng súng pháo, dùng tàu vũ trụ, đánh bất ngờ, tiêu diệt, giết hại. Chỗ nào cũng có. Mọi người hãm sâu chiến trường, tất cả đều khuôn mặt vặn vẹo, con ngươi căng máu, giống như chó điên miệng sùi bọt mép, căn bản không ý thức được mình là ở trong thế giới mô phỏng. Cũng không biết trong bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu là trí tuệ nhân tạo, dị linh, con số mô phỏng ra, lại có bao nhiêu là thần hồn nhân loại thật sự. Ngay cả huyết sắc tâm ma cũng xem mà sợ nổi da gà, nhịn không được nói, ngươi thế mà lại cấu tạo nhiều thế giới mô phỏng như vậy. Giáo sư Mạc Huyền cười nhẹ, ta có được đoàn đội cơ cấu sư thế giới mô phỏng tốt nhất. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, giận dữ hết, là Vệ Thanh Thanh, là Vệ Thanh Thanh những người tu chân loại hình văn nghệ này giúp ngươi làm ra. Ngươi ngay cả Vệ Thanh Thanh cũng ăn mòn rồi. Cái đó thì không cần thiết thêm phiền toái như vậy. Giáo sư Mạc Huyền thản nhiên nói, không sai, bọn Vệ Thanh Thanh là giúp ta cấu tạo hình thái ban đầu của không ít linh giới, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì cả đối với chân tướng, còn tưởng mình cấu tạo ra là thế giới kiểm tra, là dùng để cho văn minh hoàn toàn mới của ức vạn năm sau, tiến hành kiểm tra truyền thừa sử dụng. Còn có một bộ phận số liệu cơ sở, thì đến từ trò chơi văn minh. Người biết đó, trò chơi văn minh có được mấy trăm phiên bản mở rộng chiến tranh khác nhau, hơn trăm năm qua tích lũy lượng lớn số liệu chiến tranh cùng giết chóc, lấy đây là cơ sở, thì có thể cấu tạo ra thế giới giết chóc hoàn mỹ nhất. Đợi tới sau khi chúng ta cướp lấy quyền lực cao nhất của tinh diệu liên bang, nhân loại sẽ ở trong linh võng đạt được vô hạn mở rộng, một người hoàn toàn có thể hôm nay ở trong chốn đào nguyên hưởng thụ cuộc sống thanh tĩnh vô vi, an bình bình thản, ngày mai có thể ở trong thành thị siêu cấp lớn cất chứa hơn chục tỷ người. Cùng thiên tài đỉnh cao nhất cùng nhau va chạm ra tia lửa trí tuệ, ngày kia thì tiến vào chiến trường giết chóc, dùng từng lần tử vong, mài dũa dũng khí, đảm phách cùng kỹ năng giết chóc của hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giết chóc, thì đem bộ phận ký ức này mang đến ký ức cùng cảm xúc mặt trái phong ấn hết lại. Không chút chướng ngại trở về đến cuộc sống bình thường. Một khi kẻ thù bên ngoài thật sự xâm nhập, hoặc là chúng ta muốn xây dựng quân viễn chinh đi tinh hải trung ương, lại đem kho số liệu chiến tranh khổng lồ mở ra, kích hoạt ký ức, cảm xúc cùng cây kỹ năng chiến đấu của mỗi người, nháy mắt đem ức vạn bình dân chuyển hóa thành chiến sĩ tinh anh. Lại thêm đại quân dị linh so với số lượng chiến sĩ càng nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần. Thử hỏi, trong vũ trụ ai có thể là đối thủ của chúng ta? Về phần vực ngoại thiên ma, trên người ngươi ta một bộ phận đó, cũng có thể lấy ra tỷ lệ nhất định tình cảm dao động mãnh liệt đến từ thế giới giết chóc làm nguồn thức ăn ổn định, đây không phải quan hệ cộng sinh hoàn mỹ nhất sao? Ở trong thanh âm nhẹ nhàng lại tuyên truyền giác ngộ, thân thể giáo sư Mạc Huyền không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng, một lần nữa biến thành hình cầu kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng, cực lớn như thế, lại hoàn mỹ như thế, so với nói là tinh cầu kim loại, chẳng bằng nói là một cái hố vắt ngang ở trong vũ trụ mô phỏng. Hố đen lập lòe tỏa sáng. Giờ phút này, mặt ngoài thiên thể màu bạc trắng này dần hiện ra từng hình ảnh thiên hình vạn trạng lại ghê người, đó là ảo giác từng chỗ thế giới mô phỏng. Vô số nhân loại hãm sâu thế giới mô phỏng mà không tự biết, hoặc là ở trong tháp cao ngà voi nghiên cứu đầu đề tối nghĩa huyền ảo, hoặc là ở thắng địa nghỉ phép tương tự, thôn đào hoa, chơi đùa hưởng lạc, hoặc là ở chiến trường hành tinh lạ hoàn cảnh ác liệt, chém giết với các loại kẻ địch hình thù kỳ quái. Bọn họ vắt hết óc tính toán, bọn họ đầu nhập toàn bộ tâm tình hoang ái, bọn họ khóc lóc hò hét cười dữ tợn giết chóc cùng bị giết, bọn họ cười vui, bọn họ khóc, bọn họ buồn rầu, bọn họ hạnh phúc, bọn họ đau khổ, bọn họ điên cuồng, bọn họ bình tĩnh, bọn họ cuồn cuộn không ngừng phóng ra vô cùng vô tận trí tuệ và tình cảm dao động. Giống như là một vạn loại sắc thái đỏ cam vàng lục lam chàm tím luân phiên thoáng hiện, đó là tình cảm dao động vượt ngoại thiên ma dựa vào để sinh tồn, tất cả đều bị giáo sư Mạc Huyền hấp thu hết, trở thành nguồn suối hắn xây dựng linh giới khổng lồ hơn, cắn nuốt thần hồn nhiều người hơn. Hỉ nộ ái ố và thất tình lục dục của vô số người, hoặc là nói, cả cuộc đời bọn họ, ở mặt ngoài cùng sâu trong quả cầu màu bạc trắng rạng rỡ tỏa sáng. Tiếng cười của ngàn vạn người, tiếng khóc của ngàn vạn người, tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm của ngàn vạn người, đang thành thanh âm khủng bố nhất, cũng tà ác nhất Lý Diệu từng nghe được. Thanh âm này làm hắn đầu váng mắt hoa, đặc biệt phẫn nộ. Ngươi! Lý Diệu gian nan từ trong bụi gai màu máu dãy dụa ra nửa thân thể, gầm rú giống như phát điên, ta vốn tưởng ngươi chỉ sáng tạo một ít linh giới tương tự thôn đào hoa, là thật muốn mang tới cho tất cả nhân loại hòa bình, yên tĩnh và tốt đẹp, không ngờ ngươi còn sáng tạo nhiều thế giới tàn khốc giết chóc vô cùng như vậy. Cố ý đem người ta đưa vào trong đó, chủ động chế tạo ra vô hạn cảm xúc khủng bố, đau khổ, bi thương cùng điên cuồng. Đối với nhân loại, đối với thất tình lục dục cùng ý chí tự do quý giá nhất của nhân loại, ngươi căn bản không có một chút tôn trọng nào. Nhân loại lấy phương thức này tồn tại, còn tính là nhân loại sao, chẳng qua là súc vật bị ngươi nuôi nhốt ở trong thế giới mô phỏng, là nhà xưởng chuyên môn dùng để cung cấp năng lượng, tình cảm mà thôi. Ngươi làm bẩn tình cảm tốt đẹp nhất cùng khắc sâu nhất trong cuộc sống, ngươi chà đạp lên ý chí tự do sở dĩ làm người của người ta, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi là giáo sư Mạc Huyền. Hành vi của ngươi đã hoàn toàn đi ngược lại với ước nguyện ban đầu của giáo sư Mạc Huyền. Ngươi chẳng qua là một quái vật cướp kho ký ức của giáo sư Mạc Huyền mà thôi. Thật kỳ quái. Trong quả cầu màu bạc trắng truyền đến tiếng của giáo sư Mạc Huyền, thanh âm này làm Lý Diệu cảm giác càng thêm ghê tởm. Vừa rồi khi ta chỉ hướng ngươi triển lãm linh giới, chốn đào nguyên, ngươi nói loại linh giới quá mức an nhàn cùng thanh tĩnh này sẽ làm ý chí tinh thần nhân loại sa sút, sa đọa, trở thành ký sinh trùng không có chí tiến thủ. Bây giờ, ta triển lãm ra một khác bộ phương án giải quyết hoàn mỹ, nói cho ngươi linh giới cũng có thể kích thích dũng khí, đảm phách, trí tuệ cùng chí tiến thủ của nhân loại, hơn nữa là so với thế giới chân thật càng thêm kích thích gấp bội, có thể làm tốc độ tiến hóa thần hồn của nhân loại tăng lên trên diện rộng, nhưng ngươi lại không hài lòng. Trái cũng không đúng, phải cũng không đúng, đối với phương án của người khác ra sức chê bai, lại không lấy ra được biện pháp giải quyết vấn đề của bản thân, chỉ biết đứng ở trên điểm cao đạo đức, vác lá cờ chính nghĩa, nhìn như rất nhiệt huyết kêu linh tinh oa oa, nói ngươi là tiêu chuẩn học sinh trung học, Sai lầm rồi sao? Huyết sắc tâm ma mặt đầy đồng ý, đúng vậy đúng vậy. Lý Diệu tức điên rồi, các ngươi. Ta chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn, tỉnh lại đi, học sinh trung học, ngươi ngay cả ta cũng không phải đối thủ, ta rất nhanh có thể đem ngươi cắn nuốt triệt để, lại thêm lực lượng thần hồn khổng lồ của Mạc Huyền đạo hữu, ngươi ngay cả một phần vạn cơ hội để lật kèo cũng không có đâu. Nó lại hướng quả cầu to lớn màu bạc trắng quay đầu đi, rất là hài lòng gật gật đầu, tốt lắm, Mạc Huyền đạo hữu, toàn bộ kế hoạch của ngươi nghe qua phi thường hoàn mỹ, ngay cả ta cũng có chút động lòng rồi, nhưng còn có chuyện bao gồm Hắc Dạ Lan ở trong, 12 đồng bạn đến từ cổ thánh giới kia của ta, bây giờ như thế nào rồi? Ngươi sẽ không là đem bọn họ nuốt rồi chứ? Giáo sư Mạc Huyền trầm ngâm. Khốn kiếp, trong đó có 9 tên, chính là thủ hạ tốt nhất ta giữ lại cho mình đó. Huyết sắc tâm ma nghiến răng nghiến lợi, từng sợi tơ máu hết thảy như gai độc xù lên, ta mạo hiểm cửu tử nhất sinh, lãng phí trăm năm thời gian, theo tên ngu ngốc này cùng đi sâu trong hắc ám tinh vân thăm dò, chính là vì tìm kiếm một ít thượng cổ bí bảo, hoặc là đồng bạn mạnh mẽ hơn nữa. Thật không dễ gì bị teo cơ duyên xảo hợp tìm được cổ thánh giới, lại đánh bậy đánh bạ tìm được 12 cái đồng bạn mạnh mẽ như vậy, tranh thủ bọn họ tín nhiệm, có thể đem đặc thù sinh mệnh của huyết văn tộc khuếch tán ra. Kế hoạch ban đầu của ta là dẫn bọn họ cùng nhau trở lại tinh diệu liên bang, tìm cơ hội đem bọn họ kéo vào trong một cuộc đại chiến, thừa dịp thể năng và thần hồn của bọn họ đều tiêu hao đến cực hạn, phân hóa ra 9 giọt ma huyết, một hơi xâm nhập sâu trong não vực người khác ngoại trừ 3 tên quỷ tu. Đem bọn họ đều luyện chế thành con rối máu, tương tự với Yến Tây Bắc ngày xưa. 100 năm. Ta tìm suốt 100 năm, mới tìm được 9 nguyên vật liệu, con rối máu, hoàn mỹ nhất như vậy. Mà cả ván cờ cũng đang dựa theo kế hoạch của ta tiến hành từng bước một, mắt thấy chúng ta đã sắp nhảy đến thiên nguyên giới, triển khai một cuộc đại chiến. Kết quả, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, ngươi thế mà lại nhảy ra làm rối, đem bọn họ đang sống sờ sờ biến hết đi rồi. Bọn họ là con mồi của ta, ngươi muốn cắn nuốt. Cửa cũng không có. Nói cho ngươi, ta đã đói bụng suốt mấy ngàn năm rồi, chỉ mỗi hai tên Yến Tây Bắc và Lý Diệu sao đủ ăn. Bọn họ đều là của ta. Kệ ngươi là bàn cổ hay là nữ hoa hay là thiên ma linh võng gì đó, ai dám có ý đồ với bọn họ, ta liền liều mạng với kẻ đó, liều cái cá chết lưới rách. Huyết sắc tâm ma không chút nào che giấu địch ý của mình, hơn trăm sợi tơ máu như mũi tên nhọn hướng quả cầu màu bạc trắng hung hăng đâm tới. An tâm một chút chớ nóng, ta cũng chưa đem bọn họ làm gì cả. Ở dưới địch ý khí thế ép người của huyết sắc tâm ma kích động, thanh âm quả cầu màu bạc trắng biến đổi. Nói thật nhanh, yên tâm, ta đem bọn họ truyền tống đến một nơi phi thường an toàn, chính là trong không gian hoang vắng cách tinh vực Bách Hoa không xa, khi đó ta cũng không biết thân phận ngươi. Còn tưởng ngươi là điều tra viên bí mật phương diện liên bang hoặc đế quốc, mới tiên hạ thủ vi cường. Không sai, ta quả thực muốn ăn mòn cùng khống chế thần hồn bọn họ, nhưng còn chưa thành công. Bọn quái vật đến từ cổ thánh giới này không có một ai là hạng người dễ chọc, tuy ta dùng tầng tầng ảo cảnh vây khốn bọn họ, nhưng khoảng cách đem bọn họ tiêu hóa hấp thu triệt để còn cần một ít thời gian. Không nói dối ngươi, ta bây giờ quả thực thiếu chút khí lực, cũng tương đối buồn rầu vì thế. Bọn họ đều đã là tài liệu con rối huyết văn đạo hữu đã sớm nhằm vào, quân tử không đoạt cái người ta yêu thích, ta tuyệt đối sẽ đem bọn họ hai tay hoàn trả. Nhưng, huyết văn đạo hữu là bám vào trong sinh linh máu thịt, cái gọi là con rối máu hẳn cũng là cần thân thể máu thịt nhỉ. Trong những cổ thánh cường giả này, ba tên Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân cùng Vạn Minh Châu lại là quỷ tu không có thực thể, ngươi giữ lại cũng không có tác dụng, chẳng bằng. Huyết sắc tâm ma lập tức hiểu ý tứ đối phương, cười lạnh, hê hê, nói, Vạn Minh Châu thì thôi, nhưng Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân lại là hai tên hóa thần duy nhất trong mọi người, lực lượng thần hồn khổng lồ nhất, trái lại phải không công tiện nghi ngươi. Mạc đạo hữu, ngươi thật sự là tính toán hay đó. Quả cầu màu bạc trắng nhộn nhạo từng vòng gợn sóng tràn ngập sức dụ hoặc, ta đương nhiên sẽ không lấy đi không công lợi ích của huyết văn đạo hữu. Huyết văn đạo hữu cũng nên biết phiêu lưu ăn mòn những tuyệt thế cường giả này, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không có 10 phần nắm chắc có thể một lần hành động đem bọn họ ăn mòn cùng khống chế hết, chuyển hóa thành con rối máu, cho nên chần chờ đến bây giờ cũng chưa động thủ, đúng không? Cho dù thật sự đến trên chiến trường, bọn họ có thể ngoan ngoãn nghe theo ngươi an bài, cuốn vào một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, dẫn tới đem lực lượng cùng thần hồn cạn kiệt hết thảy, để lại cho ngươi cơ hội có thể thừa dịp hay không, đây đều là con số chưa biết. Có chút vô ý, tồn tại của ngươi cũng bị bọn họ phát hiện, bị bọn họ hợp sức đánh giết, cũng không phải không có khả năng nha. Mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất. 12 người bọn họ đã bị ta phân cách ra, lâm vào trong linh giới khác nhau, thần hồn suy yếu hơn phân nửa, chính là cơ hội tốt tiêu diệt từng bộ phận. Kế tiếp, chỉ cần hai đại thiên ma chúng ta liên thủ, lấy hai địch một, ta trước giúp Huyết Văn đạo hữu đem chính tên trong đó, lần lượt ăn mòn cùng khống chế. Huyết Văn đạo hữu lại giúp ta đem ba kẻ còn lại cắn nuốt, mọi người chung sức hợp tác, ai cũng không chịu thiệt, có phải hay không? Trong đôi mắt gian xảo của Huyết Sắc Tâm Ma phóng ra hào quang đã tham lam lại cảnh giác, nghe qua rất có đạo lý, nhưng ta làm sao biết ngươi có phải đang gạt người hay không, bọn họ bây giờ như thế nào, để ta nhìn xem. Cái này tự nhiên. Quả cầu màu bạc trắng cực kỳ sảng khoái, 12 quả cầu thủy tinh to lớn bị nó kéo tới, quay quanh nó chậm rãi xoay tròn, trong mỗi một quả cầu thủy tinh trong suốt, đều ngưng tụ hình ảnh hơn trăm góc độ, nhân vật chính của mỗi một hình ảnh, đều là một cường giả cổ thánh. Bao gồm Long Dương Quân ở trong, 11 cường giả cổ thánh lại thêm Hắc Dạ Lan, hết thảy lâm vào trong cổ chiến của thế giới ảo cảnh. Mỗi người đặt mình trong thế giới ảo cảnh đều có khác nhau, có một số người thậm chí dần dần quên mất thân ở nơi nào, có chút lưu luyến quên về. Ảo cảnh của bọn Yến Ly Nhân, Hàng Bạc Lăng và Thích Trường Thắng đơn giản nhất, chính là chiến đấu, đơn thuần chiến đấu với kẻ địch rậm rạp rợp trời rợp đất. Yến Ly Nhân là lấy thân phận chiến sĩ đơn thuần, Thích Trường Thắng là lấy thân phận thống soái một mũi quân đội, Hàng Bạc Lăng thì lấy thân phận chư hầu một phương, tất cả ở trong ảo cảnh đánh tới luống cuống tay chân, quên cả trời đất, ở trong bất tri bất giác chậm rãi trôi đi thần hồn lực. Hơn nữa bị giáo sư Mạc Huyền nắm giữ lượng lớn số liệu chiến đấu của bọn họ. Đám người Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu cùng minh chủ tu chân giới Tề Trung Đạo thì lâm vào trong công văn chồng chất như núi, hưởng thụ khoái cảm quản lý một tòa thành thị, một tinh cầu, một quốc gia. Mọi người còn lại cũng đều có gặp gỡ hư ảo, đắm chìm ở trong từng cái thế giới mô phỏng kỳ quái. Mặc dù biết thế giới mô phỏng là giả, dốc hết thần hồn lực đem nó đánh nát, lại cũng chỉ là tiến vào trong một thế giới mô phỏng khác lớn hơn nữa, lặp đi lặp lại như thế mấy chục lần, dần dần liền không phân biệt rõ thật giả, càng bị thăm dò rõ điểm yếu cùng sở thích, thế giới mô phỏng càng lúc càng phù hợp khẩu vị của bọn họ. Ngay cả Hắc Dạ Lan cũng bị đưa lên một chỗ chiến trường vũ trụ, lấy thân phận thống soái hạm đội, tiến hành chém giết vĩnh viễn. Xem đi, mỗi người đều có điểm yếu của mình, cũng có ham muốn riêng của mình, chỉ cần tìm đúng điểm yếu cùng dục niệm, mặc dù cường giả cấp bậc Nguyên Anh thậm chí hóa thần, đều sẽ đắm chìm thật sâu ở trong thế giới hư ảo không thể rút ra, hơn nữa đem nó coi là một loại chân thật khác. Quả cầu màu bạc trắng tiếp tục dùng thanh âm của giáo sư Mạc Huyền mê hoặc, Huyết Văn đạo hữu, tận dụng thời cơ, mất không tới nữa, ngươi còn đang do dự cái gì chứ? Huyết Sắc Tâm Ma quạp quạp liếm đầu lưỡi, hào quang tham lam ở đáy mắt càng thêm nồng đậm, giống như là chồn nhìn chằm chằm thịt gà trong cạm bẫy thèm nhỏ dãi ba thước, đã muốn ăn thịt, lại sợ bị dính bẫy. Ngươi ở thiên nguyên giới rốt cuộc bố trí cạm bẫy gì, nắm chắc lớn không? Yên tâm. Quả cầu màu bạc trắng toát ra gợn sóng nắm chắc thắng lợi, tiền thân của ta chính là virus máy tính vì ăn mòn máy tính siêu cấp của thứ tinh trai mà luyện chế ra, mà tuyệt đại bộ phận máy tính siêu cấp trước mắt của tinh diệu liên bang, bao gồm loại tiên tiến nhất chính phủ và quân đội sử dụng, đều không thoát được quan hệ với những máy tính kia của thứ tinh trai. Mấy chục năm qua, ta càng mượn dùng bệnh viện siêu não Thâm Lam, chiếm được bí mật sâu trong não vực lượng lớn người thực vật, bao gồm quyền hạn khống chế linh võng cùng bí mật thần hồn bọn họ. Hai thứ cộng lại, máy tính cùng linh võng liên bang với ta mà nói, căn bản không có bí mật đáng nói. Phương diện đế quốc chân nhân loại, cũng tương tự. Ta có được mảnh vỡ ký ức của Tinh Hài và Tô Trường Phát, từ trong đó lấy ra được lượng lớn tin tức về máy tính đế quốc. Huống chi, đế quốc chân nhân loại cùng Tinh Hải đế quốc ngày xưa nhất mạch truyền thừa, cơ cấu máy tính của bọn họ cùng cơ cấu máy tính siêu cấp của thứ tinh trai cũng có chỗ tương tự thật lớn, chỉ cần cho ta một cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần, xâm nhập trong đó, không nói chơi. Nói thật cho ngươi cũng không sao, bây giờ bộ đội tinh nhuệ nhất Tinh Diệu Liên Bang và hạm đội Hắc Phong, hết thảy đều tập kết đến thiên nguyên giới, đang triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ha ha, ta đã xâm nhập cũng khống chế được ba cổng vũ trụ thiên nguyên giới câu thông với bên ngoài, hoàn toàn chặt đứt kết nối của thiên nguyên giới với bên ngoài, thiên nguyên giới giờ phút này, chính là một sân đấu thú phong bế. Hai con thú bị nhốt ở bên trong hung hăng cắn xé, không chết không thôi. Ở giờ khắc này, không những cuộc chiến mạng hai bên đang đánh túi bụi, linh võng chiến thuật cũng bị đối phương công kích thủng trăm ngàn lỗ, hơn nữa toàn bộ người tu chân Nguyên Anh trở lên, vô luận loại hình quản lý, chiến đấu, nghiên cứu, văn nghệ hay là sáng tạo, tất cả đều đem thần hồn kích động đến cực hạn, não lực đều cạn kiệt nghiêm trọng. Người biết, trong chiến tranh hiện đại, hầu như mỗi người đều sẽ sử dụng máy tính phụ trợ, cũng sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho ta xâm nhập não vực những cường giả này, thừa dịp trong nháy mắt bọn họ chạm trán đến kịch liệt nhất, thần hồn suy yếu nhất, đại não không bố trí phòng vệ nhất, ta liền xâm nhập trong đó. Hoàn toàn khống chế hạm đội tinh nhuệ nhất của hai bên, cùng với người tu chân và người tu tiên cường đại nhất. Kỳ hạm cùng đại bộ phận chiến hạm chủ lực của hạm đội Hắc Phong và hạm đội Liệu Nguyên, ba đại máy tính siêu cấp của tinh diệu liên bang, còn có mấy trăm hơn 1000 cường giả cấp Nguyên Anh thậm chí hóa thần, hết thảy đều ở dưới sự nắm giữ của chúng ta chính là chúa tể tuyệt đối của Biên Thùy Tinh Hải. Nói thật, trước khi ngươi tới, toàn bộ kế hoạch ta chỉ có 70% nắm chắc, hoặc là nói ta dự tính có thể thành công xâm nhập não vực 60% đến 70% cường giả, sau đó, không thể thiếu còn có một phen chém giết. Nhưng Huyết Văn đạo hữu đã ở đây, cục diện tự nhiên khác biệt rất nhiều. Ở sau khi ngươi hoàn toàn cắn nuốt thần hồn Lý Diệu, ngươi liền có thể dùng thân phận Tam Giới Chí Tôn, kềnh kềnh Lý Diệu hoa lệ trở về Thiên Nguyên Giới, gia nhập trên chiến trường cường giả tập hợp, kịch liệt nhất Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt đều sẽ nhận ra ngươi. Sẽ tuyệt không có ai hoài nghi thân phận của ngươi, đúng không? Ha ha, đợi tới lúc chiến sự dữ dội nhất, đám đông cường giả không có phòng bị nhất, ta thông qua linh võng, từ máy tính bên người bọn họ hướng bọn họ phát động, xâm nhập, Huyết Văn đạo hữu thì lấy máu để bắt đầu, tiến hành ăn mòn đối với thân thể máu thịt của bọn họ, hai bút cùng vẽ, ai có thể ngăn cản. Con mắt huyết sắc tâm ma đang nghe truyện trên TV audio CV đảo một vòng lại một vòng, rốt cuộc cười lên ha ha, như là hoàn toàn đồng ý kiến của đối phương, quả nhiên là phương án hoàn mỹ không chê vào đâu được, nghe qua thật sự tìm không ra chút lý do từ chối nào. Ha ha ha ha, tốt, Mạc Huyền đạo hữu, ta tạm thời hợp tác với ngươi, chỉ hy vọng sau khi xin việc, ngươi đừng quên mình vừa rồi hứa hẹn. Sao có thể chứ? Quả cầu màu bạc trắng bật cười nói, giữa chúng ta, tất nhiên chưa nói tới cái gì tín nhiệm, nhưng ở trước khi Thánh Ước Đồng Minh và Văn Minh Bàn Cổ bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi người đều là vực ngoại thiên ma tội đáng chết vạn lần trong miệng bọn hắn, tự nhiên nên nắm tay hợp tác, nhất trí đối ngoại mới đúng, ngươi nói xem. Thật ra cũng đúng. Nụ cười của huyết sắc tâm ma càng lúc càng tà ác, bụi gai màu máu dâng trào quanh thân cũng càng lúc càng rậm rạp, tốt, một khi đã như vậy mà nói. Hả? Nó thoáng có chút ngoài ý muốn nhíu mày, nhìn Lý Diệu bị mình gắt gao quấn chặt, lúc này Lý Diệu đã bị hoa văn màu máu bao vây nhiều tầng, giống như là một kén tầm màu máu thật lớn, nhưng từ bên trong bụi gai màu máu đang xen ngang dọc, thế mà nở rộ ra những luồng lửa màu vàng nhạt, rất nhanh đã đem hoa văn màu máu thiêu đốt tan tác. Hai tên khốn kiếp các ngươi, đừng có coi ta không tồn tại nha. Lý Diệu từ trong kén tầm màu máu phá kén chui ra, chiến ý cuồng nộ như những thanh đao sắc bén màu vàng, hướng huyết sắc tâm ma hung hăng đâm tới. Hắn phát ra tiếng rống giận kinh thiên động địa, chỉ cần ta vẫn tồn tại một giây, liền tuyệt đối sẽ không để âm mưu của các ngươi thực hiện được, tinh diệu liên bang sẽ do người liên bang đích thực thủ hộ, còn chưa tới lượt các ngươi hai vực ngoại thiên ma âm hiểm giả dối này. Đây là lực lượng gì? Huyết sắc tâm ma bị lưỡi đao sắc bén màu vàng của Lý Diệu đâm cho không mở được mắt, phát ra tiếng kinh hô, không có khả năng, ta rõ ràng đã quan sát toàn bộ thần hồn của ngươi, ngươi rốt cuộc. Thần hồn nhân loại, nào phải dễ dàng bị các ngươi hoàn toàn phân tích rõ ràng như vậy? Lý Diệu cười ha ha, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe miệng đều chảy ra máu màu vàng nhạt. Lực lượng thần hồn của hắn mãnh liệt mênh mông như núi lửa bùng nổ, thậm chí ngay cả thế giới hư ảo tầng dưới chót này cũng không chịu nổi lực lượng như vậy, vũ trụ như nhung đen bắt đầu chấn động. Mỗi một thế giới thủy tinh đều nhẹ nhàng lắc lư như là quả cầu thủy tinh pha lê. Thế giới mô phỏng của ngươi, sức tính toán đạt đến cực hạn rồi. Đáy mắt Lý Diệu nở rộ ra ánh mắt đã phẫn nộ lại khinh miệt, đâm về phía quả cầu màu bạc trắng, giả chính là giả, vĩnh viễn không có khả năng biến thành thật, còn nói cái gì 120% chân thật. Biết khác nhau lớn nhất giữa thế giới hư ảo cùng thế giới chân thật không? Thế giới hư ảo là có hạn, cực hạn của nó chính là sức tính toán của máy tính, mặc dù là máy tính siêu cấp sức tính toán mạnh nữa cũng tốt, chung quy có cực hạn tính toán, mô phỏng cùng nhụm đẫm. Người hãm sâu trong đó, giống như con cá bỏ vào vại thủy tinh, cho dù vại thủy tinh lớn nữa, chân thật nữa, chỉ cần con cá một đường ra sức bơi về phía trước, rồi có một ngày sẽ va chạm vào vách ngăn không nhìn thấy được. Nhưng thế giới hiện thực, đáng ghê tởm nữa cũng tốt, tàn khốc nữa cũng tốt, đen tối nữa cũng không sao cả, lại ở trong tàn khốc, đáng ghê tởm cùng bóng đêm ẩn chứa vô hạn khả năng tốt đẹp, thai nghén vô cùng quang minh tương lai, ở nơi đó, không có bất cứ trần nhà thủy tinh nào có thể ngăn cản bước chân đi tới của văn minh nhân loại. Mặc dù một trí tuệ nhân tạo, có được kho số liệu mênh mông như biển, có thể đối ứng mỗi loại tình huống đều làm ra phản ứng hợp lý nhất, nó cũng không phải sinh mệnh mô phỏng thật sự. Đạo lý tương tự, thế giới mô phỏng của ngươi chân thật nữa, nó cũng là giả. Bởi vì nó thiếu quan trọng nhất thứ đối với một văn minh mà nói, đó là hy vọng đối với tương lai, đối với vô hạn, đối với cuối của vũ trụ. Ngu ngốc! Huyết sắc tâm ma trống giận, hoa văn màu máu một lần nữa vung vẩy cuồng loạn, như sợi roi dài mọc đầy gai nhọn hướng nửa người bên phải của Lý Diệu hung hăng quật tới. Đừng nói loại lời nhiệt huyết của học sinh trung học đó nữa, im lặng chịu chết đi. Ta sẽ không chết, Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt còn đang chờ ta. Lý Diệu nghiến răng, lưỡi đao hồn màu vàng nhạt cùng bụi gai màu máu gắt gao dây dưa với nhau, hai bên đánh túi bụi. Các bạn, các người thân, các chiến sĩ, tất cả mọi người của Tinh Diệu Liên Bang đều đang chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại bên người bọn họ, kề vai chiến đấu với bọn họ. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma giống như một con rắn khổng lồ hai đầu, hai cái đầu sinh trưởng ở trên cùng thân thể lại hung hăng cắn nuốt lẫn nhau, khi thì bụi gai màu máu đem nửa người bên phải thủng trăm ngàn lỗ, khi thì thanh đao hồn đem nửa người trái chém đầm đìa máu tươi, khi thì linh diễm màu vàng nhạt cùng màu đỏ va chạm thật mạnh. Phát ra ngàn vạn tia lửa thần hồn, hiệu quả hình ảnh cực kỳ hoa lệ. Đây là thần hồn tranh bá chiến hung hiểm nhất, ngắn ngủn mấy giây, hai bên đã đánh đến trình độ lưỡng bại câu thương, thần hồn ảm đạm, linh diễm chập chờn, thở hồng hộc. Huyết sắc tâm ma mở cổ họng khàn khàn cười dữ tợn, ta muốn nuốt ngươi. Thanh âm Lý Diệu cũng có chút tán loạn, ta sẽ không để ngươi dễ dàng thực hiện được, tuyệt đối sẽ không. A! Huyết sắc tâm ma thẹn quá hóa giận, bỗng nổ tung ra ngàn vạn bụi gai màu máu đem nửa người bên phải của Lý Diệu gắt gao cuốn lấy, tiếp theo quay đầu hô lên quái dị, Mạc Huyền đạo hữu, ngươi còn đang chờ cái gì, ta đã đem thần hồn của hắn ăn mòn 7-8 phần rồi, hơn nữa hoàn toàn khống chế được hắn, mau tới đây giúp ta một tay. Giúp ta đem thần hồn của hắn hoàn toàn cắn nuốt, sau đó chúng ta liền đi triển khai kế hoạch hoàn mỹ của ngươi. Tốt! Quả cầu màu bạc trắng rất sảng khoái đáp ứng, ngay sau đó, một hơi bay về phía sau mấy ngàn mét. Vừa bay rời đi, thân hình vừa từ hình cầu biến thành khối bầu dục, sau đó lại biến thành hình dạng tương tự củ lạc, lại là từ trên thân thể phân liệt ra một cục kim loại trạng thái dịch nho nhỏ, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, hướng Lý Diệu và huyết sắc tâm ma bay tới. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đang cào xé đồng thời sửng sốt. Trường hợp tựa như lại trở nên xấu hổ. Huyết sắc tâm ma, này, Mạc Huyền đạo hữu, ngươi đây là ý tứ gì? Bảo ngươi tới đây hỗ trợ, ngươi sao ngược lại chạy ra xa xa, vực ngoại thiên ma không phải không có nghĩa khí như vậy chứ? Quả cầu màu bạc trắng, đương nhiên không phải, chẳng qua, như ngươi biết, bản thân ta là một luyện khí sư, sau lại chuyển chức trở thành chuyên gia máy tính cùng linh võng, đối với phương diện xã hội học cùng bố cục chiến lược, cũng có nghiên cứu nho nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều không phải một chiến sĩ, không có lý do phải đích thân chạy đến bên cạnh hai ngươi, đánh nhau khoảng cách gần nguy hiểm như vậy nhỉ? Ạch! Huyết sắc tâm ma và Lý Diệu nhìn nhau, hai người chém giết, kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm, cũng trở nên có chút cứng nhắc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!